Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng trong chương trình Radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện của tác giả Văn Kiệt có tựa đề Nhập Tràng Gieo Khoáng. Bộ truyện có thời lượng khá dài, Huy xin phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ mời quý bà con cùng bước vào phần 1 của bộ truyện Nhập Tràng Gieo Khoáng. Ánh trăng rằm từ bầu trời trong vắt chiếu xuống một căn nhà lụp xụp, âm u ảm đạm. Từ sau bếp, mùi thuốc nam trộn với mùi dầu gió, mùi cơ thể lâu ngày đổ mồ hôi, phảng phất khiến cho ai ngửi được cũng đều phải nín thở nhăn mặt. Trên thanh chõng được lót bằng chiếc chiếu mỏng lét khô ráp, khiến cho cái lưng nhức mỏi của ông Chi lại càng thêm khó chịu. Ông ngã bệnh từ khi bà vợ ông xin vợ chồng ông Quân cho dọn ra ở riêng. Trước đây vợ chồng ông Chi cũng thuộc dạng giàu có, nhưng do ông sơ ý để tàn thuốc bén lửa thiêu rụi hết cả gia sản mấy đời ông bà tổ tiên để lại. Của ăn của để lẫn tài sản mất sạch, chỉ còn trơ lại cái nền đất cùng tro bụi đen thui. Căn nhà hai ông bà ở trước đây là nhà kho của vợ chồng ông Quân. Do thấy hoàn cảnh của bạn gặp hoạn nạn nên họ cho dọn về đây để có chỗ trú nắng trú mưa. Lúc này bà Chi đang ngồi chống cằm, mắt nhìn vào khoảng không tối mịt xa xa, rồi thở dài thường thượt. Ây, biết vậy hồi trẻ tôi đi lấy người khác, mai ra cái thân già này bây giờ được khỏe. Hồi đó mê ông Chi, để bây giờ khổ dữ vậy nè không biết nè. Từ lúc theo về làm vợ ông đó nghe, ta nói chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tới tai tôi. Ông suốt ngày chỉ biết ăn rồi cắm đầu vô đóng sách vở. Cũng tại ông mà tiền của mất sạch rồi. Lúc đó ông tiếc cái đóng sách vở, sao không nhảy vô đám lửa chết chung với nó luôn đi. Để bây giờ nằm đây báo hại tôi, muốn bỏ cũng không được, nuôi thì cực cái thân của tôi. Không ấy ông chết khuất đi, cho bầu trời trong mắt tôi đẹp lên được không? Chứ tôi thấy đường về già của tôi á, nó tối mù là vì ông rồi đó. Sau một tràng càm ràm, than thân trách phận bằng những lời cay độc của bà, thì có tiếng gió hù hù thổi qua. Ông Chi ho lên vài tiếng thều thào, như muốn đáp lại lời của bà vợ có danh phận nhưng không có tình nghĩa gì kia. Mấy tiếng ho của ông bà nghe đó, nhưng vẫn dửng dưng, không thèm ngó ngàng tới, dù chỉ là một cái liếc mắt ngang qua. Gió đêm bắt đầu thổi, hòa cùng tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm. Bà Chi dương vai ngáp mấy hơi rồi đi vào, kéo cửa ngã lưng chợp mắt. Trưa hôm sau, trong căn nhà sập xệ, bây giờ chỉ còn ông Chi nằm nhắm mắt thở đều đều để duy trì chút sinh khí mỏng manh. Còn bà vợ ma lanh của ông đã biệt tâm từ lúc mặt trời mọc. Bà Chi suốt bao nhiêu năm nay không làm ra đồng xu cắt bạc nào được xem là chín chắn. Bà thông đồng với một tên chức sắc, hay lo phụ việc cúng dỗ trong đình làng, đi rao tin tầm phào bát xế, làm theo chủ trương bài trừ gì đó, mục đích là để có cớ vào nhà dân lục lọi khám xét, rồi tranh thủ thời cơ nói rằng món này có điều lạ, món kia có âm khí, sau đó cầm về xem xét mà không bao giờ trả lại. Được cái gì có giá trị thì bán chia năm xẻ bảy. Bà Chi cũng có phần trong đó, nên bà cứ sống tàn tàn qua ngày. Dân ở đây người ta tính tâm dữ lắm, nên chức sắc đình làng còn hơn cả cán bộ. Hễ nghe nhà mình có chứa vật gì có thể là đồ tà môn thì sợ quéo người. nên dẫu có là đồ quý hay của ông cha truyền lại, cũng không phản đối mà để đám này đem đi. Nói tới mấy việc bà Chi làm, ai cũng nhớ tới cái chuyện động trời mà bà bạo gan thực hiện, chẳng nghĩ tới hậu quả cách đây không lâu. Khi đó vợ chồng bà Chi khổ sở do cơn hỏa hoạn xảy ra, phải nương nhờ tá túc nhà ông Quân. Vợ chồng ông Quân nể tình ông Chi là bạn nối khố từ nhỏ, mới cưu mang cho ở nhờ một thời gian. Ông Chi có học thức, ăn nói điềm đạm, sống biết điều. Mọi chuyện ông làm, lời ông nói ra đều có suy nghĩ và không hề có ý nào là dối trá. Còn vợ ông thì trái ngược. Trong lúc hoạn nạn có ân nhân cứu giúp, bà ta không hề biết trân trọng, đã vậy còn đâm sau lưng, chỉ điểm tung tin nhà ông Quân có cổ vật, để rồi mấy người kia qua khám tung căn nhà. Ông bà Quân lúc đầu nghĩ là do xui rủi, nhưng sau nhiều lần để ý thì bắt đầu sinh nghi. Sau mấy ngày theo dõi thì phát hiện ra có vấn đề. Bà Chi bị bắt quả tang tại trận, nhưng vẫn trơ trơ ra đó, không chút nào ái nái, ngược lại còn đem tình bạn của chồng mình và ông Quân ra để làm cớ tránh tội. Nên mới có chuyện ông bà Chi vẫn còn được ở trong cái nhà kho của ông Quân như hiện tại. Bà Chi lúc này tiến bước đến nhà của vợ chồng ông Quân. Khi ngang qua hông nhà, nghe tiếng bà Quân vọng ra, bà Chi liền nép thật sát vào, cố vểnh tai nghe ngóng. "Ông à, tôi có chuyện này tính bàn với ông, sẵn tiện tối nay kể cho hai đứa nó biết luôn." "Hả? Chuyện gì đó bà?" "Ông có nhớ cái khạp mà ông nội thằng Lễ để lại không? Nó ở bên nhà kho đó." "Ờ, tự nhiên bà nhắc cái đó anh chị. Nó bị lãng quên rồi thì để nó yên đi." "Tôi thấy lo quá ông à. Không biết sao dạo gần đây trong lòng tôi cứ sao sao á." Lễ nghe cha mẹ úp mở thì tò mò. "Ủa, có chuyện gì sao má?" "Ôi, chuyện dài lắm. Để tối nay má bày kể cho mà nghe. Bày với thằng Nghĩa, hai anh em nhớ qua thăm chú Chi của bày thường xuyên. Coi phụ giúp được cái gì thì phụ giúp. Thím bày không có lo cho chú đàng hoàng được. Lúc chú ở đây, dạy cho tụi bay biết nhiều thứ, coi như trả ơn cho chú bày đi." Anh Lễ không khó chịu trước yêu cầu của cha, khẽ gật đầu đáp. "Dạ, để khi nào rảnh con với thằng Nghĩa qua đó thăm chú." Anh Lễ vừa dứt lời, bà Chi ở bên ngoài cũng bước vội ra phía cửa, rồi sấn vào giữa mâm cơm nhà người ta mà nói: "Chào anh chị." Hết thảy dừng đũa sau tiếng chào bất thình lình của bà. Ông Quân thở ra, hơi ngoảnh mặt sang chỗ khác, như thể không muốn nhìn mặt. "Ai mà không biết phép tắc, xộc vào nhà người ta mà không lên tiếng gì hết vậy bây?" Bà Quân thì hiền hòa hơn, vẫn cố lịch sự hỏi: "Có chuyện gì vậy thím?" "Dạ xin lỗi anh chị, tại tôi rối quá nên quên lên tiếng. Ông nhà tôi bữa nay trở bệnh nặng, mấy ngày rồi ông không có gì để ăn. Họ không còn cách nào khác nên đành qua làm liệu nhờ anh chị giúp đỡ." Anh Lễ cũng không ưa gì bà Chi, lạnh lùng cắt lời: "Thím cũng làm chung với bên ấp Bình Định có tiền rồi mà, sao không lấy tiền đó mua thuốc cho chú? Thím còn sức thì đi làm kiếm tiền đi." "Thôi mẹ ơi, đừng có mỉa mai tao nữa mà." Ông Quân tằng hắng, la rầy anh Lễ, nhưng cốt yếu là để chửi xéo bà Chi. "Mày ăn cơm hay là nói chuyện thiên hạ?" "Thôi ông, dù sao thím Chi cũng..." "Tôi chỉ coi anh Chi là bạn, chứ cái ngữ đó là người dưng, tôi không quen không biết. Tôi cho ăn ở nhà tôi, rồi hại tôi tới dòm ngó tài sản. nói nhà tôi có tàn trữ mấy cái thứ tà phép gì đó, cho người ta tới lật tung cái nhà tôi lên. Cũng vì nghĩ tới anh Chi là bạn bè thân thiết mà tôi mất đi cái bộ ấm trà cổ gia truyền của dòng họ mấy đời trước để lại đó. Bà Chi vẫn cố biện minh. Anh là đàn ông, anh cố chấp với người đàn bà nông cạn như tôi làm gì? Tôi thấy nhà anh âm u thì tôi báo lại thôi. Tôi hối hận từ ngày đó cho tới bây giờ, anh chị vẫn chưa vừa lòng hay sao? Còn mấy người kia họ thấy bộ ấm trà cổ có vấn đề là chuyện của tụi nó chứ tôi có biết đâu. Bà không có nông cạn đâu. Là do cái tâm của bà đen tối nên bà mới bất chấp đạo nghĩa ở đời mà làm như vậy. Bà đừng có nói hối hận ở đây, không có ai tin đâu. Cái tâm đen tối của bà không có chuyện biến mất do bà hối hận. Nó như là cái móng tay vậy đó, cắt rồi thì lại mọc ra thôi. Bà Chi cứng miệng, không còn lời nào để đáp lại sau câu nói chí mạng của ông Quân. Bà thở hơi lên rồi lùi ra cửa, quay người nhìn về phía nhà mình, chỉ tay mà la lớn. Trời ơi ông Chi ơi, ông chết là đáng lắm rồi. Vậy mà ông nói mấy người này tốt. Tốt cái gì mà thấy chết không bố thí được cho đồng nào mua thuốc hết. Tôi nuốt nhục tới sinh, không cho mà còn chửi lên đầu tôi nè. Bà vừa la làng ý ới, vỗ ngực nhìn vào ông Quân. Tôi đó hả? Tâm tôi đen tối có bằng cái tâm nhỏ nhen của mấy người không? Thấy chết mà không cứu, như vậy là ác độc lắm đó. Mày đuổi bà về đi lấy, đừng có để bà nằm dạ ở đây. Một hồi tao điên máu lên là án mạng xảy ra bây giờ đó. Bà Chi nghe vậy chẳng những không sợ mà còn la to hơn. Đồ ác độc mà, vậy mà bày đặt nói nhân nói đức. Nghĩa đứng lên đi vào trong, còn Lễ thì đi tới trước mặt, hai tay chống nạnh, nói lớn vào mặt bà Chi. Ở đây ai cũng biết bà hết rồi, tính làm loạn ăn dạ nhà tôi hả? Tôi cho bà nằm thúi đất luôn cũng không có một đồng nào cho bà đâu. Tao không có nói chuyện với mày, tao nói chuyện với má mày đó. Bà cứ la đi, la cho cả xóm biết luôn đi. Có cần tôi la phụ bà luôn không? Bà Chi ngồi bệt xuống đất, chân tay quơ loạn xạ. Tao la đó. Nghĩa từ trong bước ra, trên tay là một bịch gạo nhỏ đặt vào tay bà Chi. Thôi thím, thím cầm đỡ mấy lon gạo này về nấu cháo cho chú đi. Bà Chi lòng tham không đáy, dễ dầu gì mà chịu nhận có nhiêu đó. Bà ta lại gào lên. Trời ơi là trời, tiền ở đâu mà đi mua thuốc cho ông đây ông Chi ơi? Chuyến này ông về với tổ tiên chắc rồi ông Chi ơi là ông Chi. Anh Nghĩa tính tình kiên nhẫn, cố dúi bịch gạo vô tay bà Chi, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Ba má con không có tiền, để mai con qua thăm chú. Con còn ở đây một ít, cho thím xài đỡ. Thím đừng có la lối nữa. Ba con mà nhớ chuyện thím chỉ điểm là ông quyết lấy lại căn nhà đó. Bà Chi nghe lời này của Nghĩa thì cầm lấy, rồi đứng dậy phủi đít đi về. Không một tiếng cảm ơn hay câu từ nào để từ biệt. Cứ ngỡ bà sẽ cầm số tiền của Nghĩa đi mua thuốc cho ông Chi. Nhưng không, bà nhét vào một bên túi áo. Mấy lon gạo đựng trong bịch cũng bị bà ném vào một bụi lùm gần đó. Tưởng cho mấy lon gạo với nhiêu đây tiền là ngon lắm hả? Tao cóc thèm. Nhà có kho báu mà đem đi cất, vậy thì để bà già này xài giùm cho. Nói xong bà Chi bước nhanh về nhà. Chỉ có mỗi chỗ ông Chi nằm là yên thôi, còn lại bả môi móc lục lọi không chừa một ngóc ngách nào. Tìm mãi không thấy cái khạp như lời ông bà Quân nói. Bà Chi đầu tóc dính đầy bụi bặm, ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc. Có khi nào vợ chồng nhà đó lừa mình không ta? Cái nhà có chút xíu mà sao kiếm hoài không thấy vậy? Lời nói vừa dứt, ánh mắt bà Chi bất chợt nhìn vào dưới gầm giường. Ký ức ùa về, khiến bà vỗ đùi cái chát. Đúng rồi. Bà lồm cồm ngồi dậy, tiến về phía gầm giường ông Chi đang nằm. Bà chui xuống, nhưng mới vô được nửa người thì từ phía trên toát ra cái mùi hôi khó tả xộc vào mũi, khiến bà nhờn nhợn muốn ọe ra. Chưa hết, mùi ẩm mốc của những món đồ lâu ngày không lau dọn càng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt hơn. Sau một lúc lây quay trong không gian hẹp, bà Chi như chui ra từ trong bãi rác. Mạng nhện chằng chịch bám đầy đầu, mặt mũi thì lấm lem bụi bặm. Đổi lại, cuối cùng bà ta cũng moi được cái khạp như lời bà Quân nói. Bà Chi lết ra khỏi gầm giường mà thở hổn hển, bưng cái khạp dơ ngang mắt. Đó là một cái khạp kỳ lạ nhất mà từ trước tới giờ bà từng thấy. Trên nắp khạp dán tờ giấy màu vàng đã úa, nét mực đỏ cũng đã mờ nhòe theo sau năm tháng. Nhìn kỹ, thân khạp hiện lên những dòng chữ ngoằn ngoèo chi chít, không rõ là chữ gì. Chắc trong này là vàng hay là của nã gì đó quý lắm à, mới giấu kỹ như vậy. Không chần chờ suy nghĩ thêm, bà Chi gỡ tờ giấy vàng ném qua một bên, hai tay nhanh chóng mở nắp khạp. Vừa cúi đầu nhìn vào trong, một luồng khí lành lạnh kèm theo mùi hôi phà thẳng vào mặt, làm cho bà ho lên sặc sụa, phải né đầu sang một bên. Cùng lúc đó, một luồng khí màu đỏ mỏng nhẹ như sương bay dèo ra mà bà Chi không hề hay biết. Cơn ho vừa dứt, bà Chi quay mặt nhìn vào trong khạp. Rồi bà trố mắt, một pho tượng Phật nhỏ bằng vàng ròng được đặt ngay ngắn chính giữa. Ánh vàng lóe lên khiến cho mắt bà hoa lên. Bà há hốc mồm, không tin vào thứ đang thấy ở trước mắt. Bà chậm rãi đưa tay nhấc pho tượng lên, soi rõ từng chi tiết. Là vàng thiệt hả trời? Bà Chi ngồi thừ ra, tay ôm chặt cái khạp như sợ ai cướp mất. Mắt vẫn ngắm nghía pho tượng, đầu óc ngẩn ngơ chìm đắm vào trong ảo cảnh mà bà đang suy diễn. Tiếng ho sù sụ của ông Chi kéo bà ra khỏi cơn mộng tưởng. Bà thoáng giật mình mà lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống từ gò má. Sợ bị phát hiện, bà liền hấp tấp thu dọn mớ đồ đạc vừa lục tung. Bà quyết định sẽ đem pho tượng này đi bán, rồi mua lại đồ giả đặt lại chỗ cũ để ngụy trang. Bà đã lấy được vật giá trị, liền nhanh tay vớ lấy cái nón lá treo trên vách nhà đội lên đầu, rồi cắm cúi bỏ đi. Mặc kệ ông chồng lúc nào cũng chỉ biết bệnh tật nằm chình ình một chỗ. Bóng bà Chi dần khuất nơi đầu sớm, làn khói đỏ khi nãy lơ lửng như thể có nhận thức, chậm rãi bay vào trong nhà. Nó không hề bị gió làm cho tan biến, mà còn tụ lại một điểm đỏ ngầu lơ lửng ngay trên chỗ ông Chi đang nằm. Làn khói xoáy chậm chậm dò xét linh hồn yếu ớt còn tồn lại trong thân xác tiều tụy. Nó lượn vài vòng rồi bất chợt lao tọt vào miệng ông Chi. Ông Chi như đụng phải một luồng điện cao áp, thân người ngồi bật dậy, đôi mắt trợn trừng trắng giả, chân tay quơ loạn xạ, miệng ú ớ không khác gì bị ai bóp cổ. Ông rung lên bần bật một lúc rồi ngã cái rầm xuống giường. Lạ là lần này ông mở mắt, và trong hai con ngươi bỗng chốc ánh lên một tia sáng đỏ lồm quái dị rồi biến mất đi. Chiều lại, sau bữa cơm đạm bạc, Lễ và Nghĩa ngồi trước hiên nhà đợi bà Quân kể tiếp chuyện khi sáng. Hai anh em bây cũng lớn rồi, cũng cần phải biết mọi chuyện. Lúc ba bây cưới tao về làm dâu đó, má thấy bên nhà nội bây toàn chuyện chẳng lành. Người cùng họ lần lượt chết không rõ nguyên nhân. Đến sau này má mới biết là do ông cố tụi bay từng làm thầy pháp. Lúc sinh thời, ông cố tụi con lưu lạc tứ xứ, giúp đời giúp người. Đến một vùng đất nọ gặp phải một gia đình bị trùng tăng. Ông cố giúp họ, nhưng lại quá ỷ y. Cứ nghĩ ma quỷ là phải sợ người làm thầy. Vì cái tính chủ quan đó, nên ông bị con quỷ quật chết. Đến thời ông nội tụi con cũng vậy. Rồi mấy người anh em của nội con cũng bị con quỷ đó bắt theo. May mắn là đến khi sắp xảy ra cái chết tiếp theo, thì một người thầy tu vô tình đi ngang qua, nhìn thấy và tiện tay giúp đỡ. Ông ấy phong ấn con quỷ vào trong một cái khạp, dùng pho tượng Phật để trấn yểm không cho nó thoát ra. Cái khạp đó ba tụi con cất ở dưới gầm giường bên nhà kho, ngay chỗ mà chú Chi tụi bay nằm đó. Bởi vậy trước giờ má cứ lo. Lời kể của bà Quân vừa dứt, tiếng con nít khóc trong đêm vội lại, phá tan bầu không khí đang bị cuốn hút theo câu chuyện. Anh Lễ khó chịu cầu nhau: Trời ơi, đàn bà gì mà để con cái đêm hôm khóc sùm vậy? Con Dương nó mới sinh con đầu lòng, có biết cái gì đâu mà tụi bay quở trách. Thôi hai đứa vô nhà đi, để má qua bên đó coi dỗ phụ nó thằng nhỏ. Tội nghiệp con nhỏ, chồng đi làm xa không có ở nhà. Nghe lời mẹ, anh em Lễ Nghĩa đi vào nhà. Còn bà Quân thì đi qua bên nhà chị Dương kế bên, nơi đang phát ra tiếng khóc nấc của con nít. Chị Dương bên này đang đầu bù tóc rối, khuôn mặt nhăn nhó, tay liên tục đung đưa chiếc nôi để dỗ dành đứa con đầu lòng 6 tháng tuổi. Thằng nhỏ thấy ghét lắm, làn da trắng nõn, cái mặt tròn trịa, tay chân có ngấn có khúc, nhìn thấy là muốn nhéo một cái cho bỏ ghét. Bình thường nó rất ngoan, không hiểu sao hôm nay không chịu ngủ, lại còn quấy mẹ khóc ròng từ chiều tới giờ. Chị Dương vừa ôm con vừa ra sức dỗ dành. Bà Quân bước vào, thấy chị đang luống cuống dỗ dành thằng Bo, nhưng nó vẫn khóc. Bà bước lại ẵm thằng nhỏ lên: Mày tệ quá Dương, con nó khóc thì bồng lên dỗ lưng nó cho nó nguôi khóc, rồi hả dỗ nó ngủ, chứ mày cứ đưa nó hoài nó khóc tím mặt mày luôn rồi nè. Dạ nó lạ quá tím ơi, bình thường con dỗ có chút xíu là nó ngủ im re rồi, không biết nay mắc cái chứng gì mà khóc hoài không nín. Này bày có ăn uống cái gì lạ không? Có khi nó đau bụng mà bay không biết đó. Hồi chiều con có thai tả cho nó, rồi tới giờ đâu có thấy nó tè dầm hay là ỉ gì nữa đâu thím. Vài tiếng chặt lưỡi gian ra từ miệng bà Quân, như mấy lời trách móc chị Dương như không muốn nói ra. Bà thở dài một tiếng, rồi cất lời ru ngọt liệm, cùng với mấy cái dỗ về trên lưng nhẹ nhàng. Thằng Bo chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bà Quân thấy nó ngủ rồi mới đặt nó nằm xuống cái nôi. Trời bên ngoài cũng đã tối muộn, bà dặn dò chị Dương vài tiếng rồi đi về nhà. Dưới gầm trời lồng lộng, mấy ngọn cây đông đưa qua lại bởi cơn gió khuya lạnh lẽo. Trong căn nhà tối mịt của ông Chi, trên chiếc chõng quen thuộc giờ đây trống không. Bóng dáng ấy, cái bóng dáng thường nằm ở đó đã biến mất rồi. Cơn gió lạnh khẽ lùa qua phía sau hè nhà chị Dương, nơi chị thường vứt mấy cái tả dơ của thằng Bo. Giữa khoảng tối âm u, một hình thù gầy gò đen thui ngồi chồm hổm ở đó, hai tay cào bới đống tả cũ, rồi lấy một cái đưa lên miệng liếm láp ngon lành như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Sau một lúc, hình thù đó đứng dậy, đi loạn choạng siêu dẹo ngang một khoảng đất trống. Ánh trăng rọi xuống làm gương mặt hốc hác trắng nhợt của ông Chi hiện rõ ra. Khóe miệng còn dính thứ gì đó sền sệt tanh tưởi hôi thối, khiến ai ngửi được chắc chắn là phải nôn ra. Ông chắc sẽ nôn ra cả ruột gan mất. Như đã ăn no, ông Chi lững thững quay về phía căn nhà âm u, nơi mà bệnh tật giày vò ông suốt bấy lâu. Bên nhà chị Dương đang yên ắng thì bỗng tiếng khóc quạ của thằng Bo xé toang không gian. Lần này nó khóc khác thường lắm, giống như đang đau đớn, chứ không phải kiểu mẹ nheo lúc bà Quân dỗ dành khi nãy. Dù mắt còn hiếp lại vì cơn buồn ngủ, chị Dương vẫn cố gắng giặt áo cho con bú, nhưng thằng nhỏ không chịu ngậm ti mà cứ khóc ré lên từng hồi. Chị Dương sững người mở mắt ra, nghĩ chắc nó bị con gì cắn nên giật mình. Chị vội đặt con xuống, tay nhanh nhẹn vén mùng ra bật đèn. Khi quay lại, đôi mắt lim dim của chị bỗng mở toang. Chị như chết trân tại chỗ. Thằng Bo nằm đó, mặt mày tái xanh, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt như đang chịu đựng cơn đau. Cái bụng của nó không hiểu sao lại phình căng, to tròn như cái bong bóng. Gân máu nổi hết lên dưới lớp da non nớt. Chị Dương định thần lại, ôm con tức tốc chạy qua nhà bà Quân để cầu cứu. Trời ơi, thằng nhỏ mới có mấy tháng, mày cho nó ăn cái gì mà nó sình bụng tới cỡ này vậy? Dạ, con chỉ cho nó ăn bột với bú sữa như mọi ngày thôi, con không biết nó bị sao nữa. Thôi bồng nó về nhà con Dương đi, rồi tôi với bà qua đó với nó. Bà Quân ẵm thằng nhỏ trên tay, chân bước nhanh về nhà chị Dương. Về tới nơi, thằng nhỏ không còn cục cựa gì nữa. Nó vẫn nhắm mắt nhưng nằm im với hơi thở yếu ớt. Trong nhà lạnh tanh, chỉ có ba người lớn cùng một đứa nhỏ vài tháng tuổi. Ông Quân rút ba cây nhang thắp lên lư hương, khấn thầm trong bụng cho thằng Bo thoát nạn, cũng như kéo lại chút không khí ấm áp cho căn nhà. Thôi bây đừng có khóc nữa, chuyện đang rối ren mà chỉ biết khóc thôi hả? Ông Quân ngồi trầm tư gì đó lâu lắm. Ông quay người nhìn về chị Dương, mặt nghiêm trọng hỏi: Dương à, mấy cái tả dơ của con bay á, bay hay đem đi đâu bỏ vậy? Dạ, giờ này mà còn hỏi mấy cái chuyện đó làm chi vậy chú Quân? Mày không cần biết, cứ nói đi. Dạ, ở ngoài bụi chuối sau nhà đó, đó vợ con bỏ, chừng nào nắng to thì con đốt. Ông Quân lập tức xách cái đèn pin đi ra sau nhà. Chỉ độ hơn 10 bước chân đã tới chỗ bụi chuối nơi chị Dương nói. Ánh đèn pin soi xuống đống tả bị bới tung lên bừa bãi. Ông khòm xuống nhìn vài cái tả còn mới. Nhìn kỹ thì những cái vết phân non của thằng Bo dường như đã bị một thứ gì đó liếm sạch, để lại cái xác tả trống trơn, kèm theo vài thứ nước nhớp nháp đen hôi tanh tưởi còn sót lại. Ông Quân nhợn lên vài cái, đứng lặng một lúc, mắt vẫn dán chặt vào đống tả bên dưới. Cơn gió đêm kéo tới làm cho ông bất giác lạnh sống lưng. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ma mị, ông giờ tằng hắn vài cái, rồi đèn thêm một vòng, rồi đi vào trong. Trong đầu ông xuất hiện nghi ngờ rằng một thứ gì đó không sạch sẽ đã hiện diện quấy phá nơi đây. Ở trong nhà, thằng Bo vẫn nằm đó. Chị Dương vẫn còn run lên bần bật vì sợ. Mặt chị trắng bệch, mắt đờ đẫn nhìn con. Ông Quân bước vào, giọng khàn đục: Tao biết rồi, tao nghi là trong xóm này xuất hiện ma lai đó. Mày nữa, lớn rồi mà không có ý tứ gì hết. Mày cũng biết cái xóm này trước đây nhiều ma nhiều quỷ, mà ba cái chất thải của con cũng không có kỹ nè. À, ông nói cái gì? Ma lai hả? Hồi đó ông bà có nói, ma lai ăn phân của ai đó thì người đó sẽ bị đau bụng, ruột gan phèo phổi gì trong bụng hư hết, không cứu được. Tôi sợ thằng Bo nó bị như vậy rồi. Chị Dương bật khóc nức nở ôm lấy con, nhưng người nó lạnh tanh làm chị sững sờ nhìn lại. Thằng nhỏ đã nằm im re, mắt nhắm nghiền, hơi thở đã mất đi, cái bụng cũng đã chuyển sang màu tím bầm, nổi gân máu còn nhiều hơn lúc đầu. Bà Quân la lên: "Trời ơi, thằng nhỏ chết rồi ông ơi!" Chị Dương ôm con vào lòng rồi gào lên đau đớn: "Bà ở đây với nó, tôi đi kêu thêm mấy người nữa qua phủ." Cỡ 30 phút sau, vài người thanh niên và đàn bà ở xóm mặt mày còn ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng qua để phụ tiếp sửa soạn làm đám và chia buồn cùng chị Dương. Căn nhà nhỏ vốn ấm áp rộn ràng tiếng cười tiếng khóc của con nít giờ đây đã chùng xuống vì mùi khói nhang kèm theo tiếng khóc nấc nghẹn của chị Dương. Chồng chị biết tin cũng lập tức trở về khi mặt trời chưa mọc. Người trong xóm lần lượt hay tin, ai cũng cảm thương cho số phận của đứa nhỏ. Lần này những cây nhang được cắm lên bát hương, những lời an ủi, những cái vuốt lưng như muốn chị Dương dời đi nỗi buồn quá lớn. Khi đoàn người còn đông đúc tới lui, ông Quân ngồi một góc trầm tư. Ông nghĩ chó hoặc mèo cũng có thể lục lọi đóng tả. Tuy vậy hai con vật đó làm gì có thể để lại những vết nhầy nhụa gớm ghiếc như vậy kia. Không, chuyện này không thể nào là do chó mèo làm ra. Ông quyết tâm phải rình bắt được hung thủ đã đào bới đống rác thải đó lên. Mấy ngày sau, ông Quân vẫn còn ôm nhiều suy nghĩ trong đầu. Ông đã dự định ngày tối hôm tang lễ của thằng Bo sẽ đi tìm hung thủ ngay. Nhưng lúc đó lu bu quá chưa có thời gian. Hôm nay khi mọi chuyện đã xong xuôi, ông quyết định không chậm trễ nữa mà bắt tay vào điều tra. Dưới màn đêm tăm tối, ông Quân núp sau bụi lùm gần đó, mắt căng hết cỡ chờ đợi thứ nghi ngờ trong đầu xuất hiện. Trăng hôm nay rất sáng, trời quang mây tạnh. Bỗng có cơn gió mạnh thổi đến, làm ông Quân lạnh buốt. Mấy đọt chuối cũng bị gió thổi, tạo ra thứ âm thanh sột soạt, làm cho quang cảnh trở nên ma mị hơn. Từ đằng xa, một bóng dáng ốm nhom bắt đầu dần rõ. Ông Quân trông thấy thì da gà thi nhau nổi lên khắp người. Cái dáng người quen lắm, nhưng không thể nào thấy rõ mặt mày. Càng cố nhìn thì đôi mắt cứ như lọt vào hố đen sâu thẳm không đáy. Cơ thể ông Quân cứng đờ như hình nhân bằng rơm đang đứng trước gió. Chỉ có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào thứ dị hộm kia. Đã tiến đến rất gần đống chất thải, chậm rãi ngồi xuống. Môi móc đưa lên miệng liếm láp ngon lành. Và vào lúc này, ông mới nhận ra không phải là ma lai hay chó mèo nào cả, mà chính là người bạn nối khố từ nhỏ của mình. Người bạn ấy đang ăn những thứ dơ bẩn là vì quá đói sao? Hay là vì điều gì khác? Hàng vạn câu hỏi từ não túa ra như bầy ong dở tổ. Ông Quân muốn đứng lên đi ra để cản lại hành động của ông Chi. Nhưng lạ thay, ông không thể nào đứng lên được. Sau một hồi thưởng thức món ngon, ông Chi đứng bật dậy. Thân người đột nhiên quay phắt về phía bụi lùm nơi ông Quân đang lẩn trốn. Ông Quân giật bắn người vì đôi mắt đỏ phát sáng của ông Chi đang nhìn chằm chằm về phía mình. Người ông nhũng ra, ngồi bệt xuống đất. Ông Chi bước lại, càng gần thì càng nghe được hơi thở gấp gáp của ông Quân. Ông Quân muốn la lớn, mà tức cái không hiểu sao miệng lưỡi cứng đơ, tay chân như mất hết sức lực. Từ trên xuống dưới lạnh toát, nhưng lại đổ mồ hôi ướt nhẹp hết áo. Cái mùi tanh tưởi như xác chết bốc lên đậm đặc. Ông Quân vừa sợ vừa rối, rung lên lẩy bẩy, miệng ú ớ như biết có thứ gì đó đang điều khiển thân xác của ông Chi. Hai tay ông Quân chắp lại, xá lìa lịa nhưng vô ích. Ông Chi hai mắt đỏ quạch như than, phía dưới miệng là nụ cười nhầy nhụa thứ nước đen ngòm đang không ngừng tiến tới. Bất thình lình, ông Chi ngồi đè lên người ông Quân. Cái cơ thể ốm nhom nhưng sức đè cực nặng như một tảng đá lớn. Ông Quân cảm nhận được da thịt của ông Chi lạnh ngắt. Hai tay ông Chi đưa tới, dùng sức xé toạc cái miệng của ông Quân ra. Ông Chi há miệng, lồi ra hàm răng lổm chổm đã ngả màu đen. Sau đó khom người sát lại, kê gần miệng ông Quân, hút đi luồng sinh khí. Ông Quân giãy giụa kịch liệt, nhưng sức con người làm sao có thể thoát được cái thứ không rõ nguồn gốc đang ẩn náu trong cơ thể ông Chi. Sau một lúc, ông Quân đã cứng đờ bất động. Cơ thể đã bị hút sạch đi dương khí, da mặt nhăn nhúm lại, đôi mắt trợn ngược, miệng há ra hết cỡ. Cuộc đời ông Quân đã kết thúc với một đêm kinh hoàng không ai hay biết. Ông Chi đứng dậy, mỉm cười, rồi đi về phía căn nhà kho u ám tồi tàn. Hôm nay linh hồn trong cơ thể ông Chi cảm thấy thật may mắn vì đã hấp thụ sinh khí của người sống. Chị Dương sau mấy hôm đau buồn mất mát, nay tâm trạng cũng đã ổn hơn một chút. Chị dậy sớm, mặt trời chỉ len lỏi vài tia nắng nhẹ. Làn sương động se lạnh khiến cho người ta không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. Ấy vậy mà chị Dương lại không thể nào ngủ thêm được. Chị trở mình vài lần rồi quyết định thức dậy. Mùi nhang trên bàn thờ vong của đứa con yểu mệnh làm ấm ngôi nhà lên một chút. Chị thở hắt ra một hơi, ra khỏi phòng, bước từng bước nặng trĩu lại bàn vong, tay đặt lên di ảnh của thằng Bo. Hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy vì đau đớn. Con của má, nếu kiếp sau má con mình có duyên thì con làm con của má lần nữa. Má hứa sẽ bù đắp lại cho con. Chị Dương thúc thích dài hơi rồi bỏ ra sau nhà vệ sinh cá nhân. Chị dọn dẹp nhà cửa sau mấy hôm tang lễ. Dọn tới đâu, nước mắt lã chả rơi tới đó. Bởi đâu đâu trong căn nhà cũng hiện lên hình ảnh đứa con yểu mệnh. Cứ tưởng tâm trạng hôm nay tốt, nhưng thật ra chị đã lầm. Có thứ gì đó thôi thúc chị, lòng dạ bất an nên mới không thể ngon giấc. Làm xong công chuyện nhà, chị Dương xách mớ rác đi ra nơi hay vứt. Chính là cái chỗ ấy. Nó vẫn bộn bề, bừa bãi và dơ bẩn hết chỗ nói. Trước giờ rác sinh hoạt hay thứ gì không thể sử dụng, chị đều đem ra đây, nên mới thành một đống tạp nham như thế này. Định vứt rác rồi quay vào nhà, nhưng chị ngó thấy mớ rau dền ở gần xanh non, nên tiến lại gần, ngồi xuống hái, để lát nấu đại miếng canh ăn cho qua bữa. Đang hái, chân như vừa da vào một làn da khô ráp, lạnh ngắt. Chị giật mình, la lên một tiếng thất thanh. Chị thấy ông Quân đang nằm ở đó, khuôn mặt đã nhăn nheo trắng bệch, đôi môi tái nhợt không còn chút sức sống. Cơ thể thì teo lại như cọng bún phơi gió qua đêm. Chị Dương xanh dợn mặt mày, mắt tròn xoe nhưng vẫn dán chặt vào ông Quân. Chị la toáng lên, thanh âm ngân dài cả một vùng trời yên lặng. Và rất nhanh sau đó, người trong xóm thi nhau kéo đến sau nhà chị Dương để xem chuyện lạ. Nhiều câu hỏi được đặt ra từ mọi người xung quanh, khiến cho câu chuyện càng thêm khó hiểu. Xác ông Quân cũng được mọi người giúp đỡ đưa về. Mới mấy hôm trước, một đám tang đã xảy ra ở nhà chị Dương. Cái chết không rõ nguyên nhân, nay lại đến nhà ông Quân, làm lòng dạ của ai cũng đều lo sợ người thân của mình có thể ra đi đột ngột giống như vậy. Đám tang ông Quân diễn ra trong 3 ngày. Ba mẹ con bà Quân ai nấy cũng thất thần trước cái chết quá đột ngột của người trụ cột trong gia đình. Giữa trưa oi bức, nắng nóng kèm thêm mùi nhang khói bay đặc quánh khiến cho không khí khó chịu vô cùng. Anh Nghĩa đang ngồi trước bộ giặt, Bà Chi lù lù bước vô lên tiếng. Ủa Nghĩa, sao ba mày chết vậy? Anh Nghĩa ngước mặt lên, thấy bà Chi hôm nay khác lắm. Tay đeo bộ vòng xi men vàng hực, cổ đeo sợi dây chuyền như cọng dây xích. Mặt mày tóc tai, tổng thể lố lăng, không giống ai cả. Anh cũng phát ngán ngẩm, nhưng không còn tâm trạng mỉa mai, chỉ lắc đầu đáp. Con cũng không biết nữa thím à. Tự nhiên ra chỗ đó rồi nằm gục chết. Hả? Chỗ đó là chỗ nào mày? Ở sau nhà chị Dương á. Bà Chi hỏi tới đó thì im lặng. Bà đi tới bàn vong của ông Quân, rút ba cây nhang ra đốt, rồi chắp tay đưa lên trán khấn lớn, như muốn cho anh Nghĩa nghe. Anh Quân à, lúc anh sinh thời á, anh tốt với gia đình tôi nhiều. Tôi với chồng tôi đội ơn anh suốt đời. Nay anh chết rồi, bỏ lại ông Chi bệnh tật khổ sở. Thôi thì anh có linh thiêng, tối anh về anh kéo ông theo giùm tôi luôn nha. Anh Nghĩa ngồi đó chân hững khi nghe bà ta khấn như vậy. Ai đời lại muốn chồng mình chết đến nỗi làm như vậy chứ. Bà chỉ vừa cắm cây nhang xuống lư hương, bỗng ngọn lửa bùng lên từ dưới lớp tro táp cả vào tai bà ta. Bà ta chớ giới thoát tim, bật la lên một tiếng. Ê trời ơi, cháy nhà. Anh Nghĩa đi lại dập lửa, vừa làm vừa cằn nhằn. Trời ơi thím ơi, thím khấn cái kiểu gì mà ngộ vậy? Kệ tao mày. Mày coi cha mày kìa, chết rồi mà còn ghét tao nữa đó, thấy không? Đúng là cái đồ nhỏ mọn mà. Thôi thím ơi, thím đi về giùm con cái, con chịu hết nổi thím rồi. Anh kéo bà ra khỏi cửa, đuổi thẳng về không thèm nói thêm, rồi quay vào dọn dẹp. Bà Chi suốt đoạn đường đi về cứ cào nhau, miệng lầm bầm chửi bới ông Quân. Về tới nhà, chưa kịp bước vào thì mùi thối đã hực lên, khiến cho bà cau mày. Trời đất mẹ ơi, chết rồi hay sao mà thối quá vậy cha? Mạnh miệng là như vậy, chứ chân cũng chùn bước không dám bước vào trong một mình. Bà Chi liền đi tìm sự giúp đỡ của người trong xóm. Vài phút sau, cũng có vài người thương tình đến giúp. Qua cái miệng của bà thì một thành mười. Bên trong chỉ bốc ra mùi, mà bà đi nói chồng mình chết, xác trang bị phân hủy nên thúi cả lên. Không dám vào một mình nên đi tìm người xem thử. Đám người kéo vào trong nhà, ai nấy cũng bịt kín đầu kín cổ vì cái mùi hôi thối nồng nặc. Đi vào trong thì mới thở nhẹ một cái khì. Một thanh niên trong đám tên là An lên tiếng. Thím ơi thím, chú bệnh nặng nằm một chỗ như vậy á, không hôi thối mới lạ đó. Thím nhìn tay chân mặt của chú kìa. Thím coi lau người cho chú đi, với dọn dẹp giặt giũ cái đống chăn mền quần áo của chú thường xuyên là đỡ hôi thôi. Đang trưa nắng chang chang mà thím rảnh ghê á. Thôi vậy mấy ông, công chuyện nó đang đăng đi đê ở nhà. Tiếng xì xầm quở trách của nhóm thanh niên từ từ nhỏ dần khi họ đã khuất dạng. Bà Chi bây giờ mới nhìn lại người chồng đang nằm thều thào ở đó. Bà hơi tái mặt khi thấy khuôn mặt của ông chỉ còn xương xẩu, miệng húp lại làm hàm răng ố vàng nhô ra, đôi mắt trũng sâu, quần thâm đen kịch, thân thể như cây tre miễu nằm trên bộ gián gỗ vô tri. Bụng ông vẫn từng nhịp nhô lên theo tiếng thở nặng trĩu. Nhìn kỹ miệng ông, dính cái thứ gì đó như khô cứng lại, bám lên mấy bệt trên mặt, nhìn như bị ghẻ. Đang quan sát, tức khắc ông Chi mở mắt, quay đầu sang nhìn về phía bà nhanh như sấm. Miệng ông nở một nụ cười chết chóc, khó tả vô cùng kỳ dị. Bà Chi đánh ực một ngụm nước bọt, quăng một câu vô tâm rồi bỏ đi. Chà, tôi tưởng ông yếu lắm, ai dè còn cười với tôi nữa hả? Tôi bỏ ông tiếp, khi nào ông chết thì tôi về. Rồi bà ta bỏ đi. Lòng dạ của bà vẫn vô tâm với người đầu ấp tai gối với mình suốt bao nhiêu năm nay. Chỉ vì ông đổ bệnh mà bà đối xử như vậy, chắc ông Chi cũng cạn phước lắm rồi mới lấy được bà vợ Thảo như thế này. Bà Chi vẫn ngựa quen đường cũ, đi tới sòng bài, hạ cái thân mỏi mệt xuống tấm chiếu để thỏa mãn cơn nghiện bài bạc. Vốn liếng thì khỏi phải lo, tại bà bán được cái pho tượng bằng vàng nên ăn xài thoải mái. Nhưng ăn ở không thì núi vàng cũng lỡ. Bà đặt chỉ tiêu một ngày chỉ được chi một ít, xài hết thì nhịn, không động chạm tới tiền của ngày hôm sau. Số còn lại bà để ở nhà, cất gọn gàng kỹ lưỡng không cho ai biết. Hôm nay giận đen đeo bám nên đánh dáng nào thua dáng đó. Gần khuya thì túi cũng sạch tiền. Bà nhấc cái thây làm biếng đi ra khỏi sòng bài, mang theo một cảm giác tiếc nuối mớ tiền đã thua của hôm nay. Bà lê từng bước nặng trĩu về nhà. Về tới nơi thì căn nhà tối om, nằm im lìm như căn nhà quan. Tiếng chó tru ma hòa theo tiếng gió rít khiến lòng bà Chi bắt đầu thấy lo sợ. Đầu óc cứ nghĩ tới mấy chuyện không đâu. Nhớ lại nụ cười của ông chồng mình lúc trưa, gai óc bà nổi lên dày cộm như miếng cơm cháy. Sợ thì sợ, bà Chi phủi bỏ đi luồng suy nghĩ đó, bước vào căn nhà lạnh toát đang tỏa ra mùi âm khí. Thế nhưng thấy lạ là không hề nghe tiếng thở của ông chồng. Bà nhanh chân đi lại cái kệ hay để cái đèn dầu, tay luống cuống bật hộp quẹt để thắp sáng. Gió vẫn cứ thổi vô, làm cho cái hộp quẹt khó mà bén lửa. Bà phải dùng thân mình che lại làn gió mới có thể thắp sáng được ngôi nhà. Sau một chút thì cũng xong. Ánh sáng đã giúp đôi mắt của bà ổn định. Đến khi quay người lại thì bà ngạc nhiên vì trên bộ giạc trống trơn. Chỉ có một chiếc chiếu mục nát ướt nhẹp dính những thứ chất nhợn hôi tanh. Ủa, ấm đâu rồi cả? Bà bất giác run lên, nép người vào một góc nhà, rồi tự trấn an mình. Chắc ổng khỏe lại rồi. Ổng đi đái hay tắm rửa gì đó rồi. Thôi không sao. Gạt bỏ sợ hãi qua một bên, bà cúi người lấy cây chổi tàn nằm ở trong góc. Tay vừa đụng vào cán chổi, quay qua thì tầm mắt phía trước đã bị chắn lại bằng một cặp giò ốm nhách. Nhìn xuống thì thấy gót chân nhấc lên một khoảng cách đất cỡ nửa gang tay. Bà Chi trợn mắt ngồi phịch xuống, hai tay chống ra sau, mặt vô thức ngước lên. Trước mắt bà hiện giờ chính là ông chồng bệnh tật bao nhiêu lâu đã nằm y một chỗ. Bà kinh hãi tới nỗi miệng há ra thành chữ O, cơ thể cứng đờ như bị bóng đè, cố lết lùi ra sau dù lưng đã chạm vách. Ông Chi cúi người áp khuôn mặt lại gần, miệng cười lên một tiếng khò khè mà trước giờ bà Chi chưa từng nghe thấy. Trong miệng ông bốc ra mùi hôi làm bà nôn thốc nôn tháo. Mắt bà trừng trừng ghim chặt vào mặt ông chồng đang trong trạng thái kỳ quặc này. Bà ta sợ tới nỗi hai con mắt trừng lên như muốn lòi ra. Ông Chi phá lên cười, tiếng cười quang quang, nhưng không phải là giọng của ông mà là của một đứa con gái. Nhờ mày mà tao mới thoát ra khỏi cái xó đó. Nói tới đây, ông Chi, hay nói đúng hơn là một quỷ hồn oan khuất, nó dùng thân xác của ông bóp cổ nâng mặt bà Chi lên. Tao sẽ không giết mày đâu, mày còn có chỗ để cho tao xài mà. Ông tiến lại giữa nhà, ngửa đầu lên há to miệng. Một làn khói đỏ từ miệng ông bay ra lượn lờ rồi chui tọt vào miệng bà Chi. Bà Chi hai tay tự siết chặt lấy cổ, miệng cố khạc ra nhưng không thể. Cùng lúc đó thân thể ông Chi cũng ngã lăn ra đất, bốc lên mùi tử thi phân quỷ dày đặc cả ngôi nhà. bà Chi, đúng hơn là con quỷ trong xác của bà. Nó tiến lại xác ông Chi ngồi xuống, hai tay như vật sắc nhọn, chọc thủng vào phần bụng của ông, môi ra nội tạng. Chùm ruột căng đầy kỳ lạ, giống như nó chưa từng được tiêu hóa mấy thứ đã ăn của những ngày trước. Và cái gớm ghiếc nhất là cảnh tượng kế tiếp. Con quỷ trong thân xác bà Chi đưa chùm ruột đó lên miệng mà nhai nhóp nhép. Cảm ơn vợ chồng ăn bám tụi bay. Rồi đây, lũ con cháu khốn kiếp của gia đình đó sẽ phải trả giá. Sáng hôm sau, tiếng khóc của bà Chi vang dội khắp xóm. Người trong làng hiếu kỳ qua xem thì mới biết ông Chi đã mất từ tối qua. Người ta cũng biết ông bệnh tật bấy lâu nên ít ai hỏi han về nguyên nhân. Nhưng có điều lạ là chú Sáu, người làm nghề khâm liệm mai táng trong xóm, cảm giác khi nhìn vào phần bụng của ông Chi dường như trống rỗng, không giống những người mà chú từng thấy qua. Cái bụng của ông xẹp lép, nhìn thì chỉ thấy lồi ra xương sườn, giống như phần ruột và nội tạng đã bị môi sạch đi. Thấy lạ, nhưng trong lúc này không tiện để nói ra. Chú Sáu cũng nhanh nhanh làm cho xong để kịp giờ đưa ông đi chôn cất vì cái thi thể đã bốc mùi quá nặng. Sau một buổi thì cũng xong xuôi. Người trong xóm cũng nán lại chia buồn với bà Chi thêm một chút. Trước nhà, cái bàn trà để khách đến ngồi vẫn còn lác đác vài chú trong xóm. Chú Sáu cũng ngồi đó, miệng chú ngậm điếu thuốc, kéo một hơi nhả khói, rồi nói với giọng bí hiểm. Đó giờ làm cái nghề này lâu rồi, chưa bao giờ thấy ai chết như ông này. Cái bụng của ông lạ lắm, nhìn giống như ở bên trong rỗng, không có gì hết, mặc dù da thịt vẫn lành lặn. Bà Chi ngồi khóc bên trong, nghe chú Sáu nói thì mắt liếc một cái bén ngót như dao lam, bước ra giọng chanh chua. Lạ là lạ sao? Chồng tôi chết rồi ông để yên đi, đừng có đem ra nói nữa. Mấy người giúp xong rồi thì đi về đi. Nè chị, tôi nghĩ tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn, nên mới qua đây phụ giúp cho anh nhà được mộ yên mã đẹp nghe. Vậy mà chị đuổi tôi trước mặt bao nhiêu người á, chị coi được hay chị? Có gì đâu mà không được. Tôi biết sớm này tốt với vợ chồng tôi chứ, tôi thành tâm cảm ơn nha. Nhưng mà cái thứ người nói xấu người vừa quất mặt quất mày á, thì tôi không có cả nể gì hết. Chú Sáu không thèm nói nữa, chú hậm hực thở hắt ra một hơi rồi bỏ đi. Mấy người ngồi chung thấy chướng mắt nên cũng giải tán. Thiếm Thu vừa đi về vừa nói với mấy bà đi chung. Ôi, cái xóm này không biết có tai ương gì ập tới nữa. Con của con Dương chết, rồi tới ông Quân, bây giờ lại là ông Chi. Sao giống trùng tan quá. Thiêm Hai giận trề môi. Trời ơi con mẹ này xàm, trùng tan người ta bắt người cùng họ, cùng huyết thống, hay là người thân trong gia đình. Chứ trùng tan mà bắt người trong xóm gì má. Có thì ngày mai coi chừng tới bà đó. Xì, nè, bà dậy xúc cái miệng bà đi, thúi quá trời thúi rồi. Khuya hôm đó, mùi đất ẩm hòa cùng tiếng chó tru từng hồi xa xa, tiếng côn trùng giữa đồng kêu lên từng hồi rinh rích. Ngay dưới phần mộ còn mới tanh của ông Quân, một bóng đen đang ngồi ở đó. Nhìn kỹ thì không ai khác, chính là vong hồn ông Quân. Ông thở hắt ra mấy hơi như cảm thán cho số phận của mình. Ôi, ông cha có nghiệp làm thầy, quỷ ma đều sợ khi nghe tên mình. Chẳng may đến đời của tôi, chỉ vì ngu dại chết vì con ma. Ô dạ, cái gì vậy? Vừa ngâm xong bài thơ ngẫu hứng, cổ ông bị một thứ gì đó có mùi tanh tưởi, kèm theo cảm giác trơn lùi quấn quanh mà siết chặt. Rồi một giọng nói chua lợm thốt lên: "Là tôi nè anh Quân." Ông Quân đảo mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Ông trố mắt khi thấy cái đầu của bà Chi, và thứ đang quấn trên cổ ông là chùm ruột của bà ta. Bà Chi chỉ có cái đầu, đôi mắt đỏ quét như than, tóc xõa dài rủ rượi. Bà Chi, bà thành ma lai rồi hả? Sai rồi, tao không phải con mụ già gian xảo đó. Tao chính là con quỷ đã giết ông cố của mày nè. Nói xong, con ma bay đi, kéo theo hồn của ông Quân đang bị quấn bởi chùm ruột của nó, bay về phía nhà ông. Mấy con chó ở xóm thấy hiện tượng lạ tru lên gian trời. Tới cửa, nó thả hồn ông Quân xuống đất rồi nói: "Kêu tên một đứa trong nhà đi." Kêu làm cái gì? Mày chỉ việc làm theo, không được thắc mắc. Mày mà hỏi là tao ăn hồn mày luôn đó. Kêu lớn lên, đọc rõ họ tên. Lê Hữu Nghĩa. Tiếng ông Quân kêu lên lòng lòng. Anh Nghĩa bên trong nhà đang ngon giấc thì bật dậy như có ai kéo chân. Anh lắc đầu cho cơn buồn ngủ nhanh tan biến, mắt lờ đờ nhìn ra. Ai kêu mình vậy ta? Nghĩa chui ra khỏi mụn. Luồng gió lạnh lập tức thổi vào, khiến cho anh cảm giác bất an. Nhìn lại bàn vong của ông Quân, thấy nhang đã tàn. Anh đi lại, nhưng chưa kịp đưa tay rút nhang ra thì đã nghe văng vẳng tiếng gọi tên mình. Nghĩa ơi, bà lạnh quá. Nghĩa nheo mắt quay đầu nhìn ra ngoài, cảm giác như vừa có ai đó đang chờ đợi mình. Anh không lên tiếng, liếc mắt quanh một vòng, đầu nổi lên sự hoài nghi, rồi từ từ rón rén lại gần cửa, đưa cặp mắt nhìn qua khe hở nhìn ra. Lúc này tiếng gọi tên anh vẫn còn the thé, qua khe hở khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Nghĩa thấy được một khung cảnh kinh hoàng ở trước sân nhà mình, làm anh muốn nổ tròng con mắt. Dưới ánh trăng mờ, Nghĩa thấy vong hồn của ba mình lơ lửng kế bên, còn có một cái đầu, có cặp mắt phát ra ánh sáng đỏ, tóc tai bù xù, chùm ruột và nội tạng lòng thòng phát gớm. Thứ trước mắt cộng hưởng với âm thanh đinh tai nhức óc nãy giờ khiến cho Nghĩa chết trân tại chỗ. Chợt bịch một tiếng, bà Quân từ phía sau cất giọng hỏi: "Sao bay không ngủ đi, đứng đây rình mò cái gì vậy Nghĩa?" Mà cô có ma. Mà cái gì? Tự nhiên bay ra đó đứng nhìn cái gì ngoài vậy? Còn thấy bà thêm chi nữa, mà thêm có cái đầu không hả? Nghe Nghĩa nói vậy, bà Quân mở cửa nhìn ra ngó nghiêng thì chẳng thấy có bóng người hay con ma nào như anh nói. Chỉ có cơn gió se lạnh thổi qua làm mấy nhánh cây đung đưa. Có ai đâu, chắc bay suy nghĩ tào lao rồi tự tưởng tượng ra thôi. Thôi vô mồm ngủ đi, sáng ra còn lo chuyện này chuyện kia nữa. Anh Nghĩa đổ mồ hôi hột đứng yên đó, lòng vẫn không tin chuyện khi nãy là giả. Rõ ràng anh thấy ba mình và thím Chi, nhưng tại sao lúc bà Quân mở cửa thì hai người họ lại biến mất? Nghĩa ngã lưng xuống giường, đầu vẫn suy nghĩ về chuyện khi nãy một hồi, thì chợp mắt một chút trước khi trời sáng hẳn. Qua bữa sau, nhà bà Chi có điều lạ. Trước giờ bà ta toàn bỏ bê nhà cửa, nhưng hôm nay tiếng sột soạt từ cây chổi dừa phát ra ở phía sân nhà, làm mấy người trong xóm ai nấy cũng ngạc nhiên. Một vài người đi ngang qua, có thím Thu, thấy vậy thì cất tiếng châm chọc. Chà, bữa nay bà đặt dậy sớm quét sân rồi ha. Chồng chết rồi định xuất giá tòng phu thêm lần nữa hay gì? Bà Chi chống nạnh, xéo sắc đáp trả. Ủa rồi nhà tôi quét. Mắc mớ gì chồng chết thì quét nhà là có ý xuất giá tòng phu vậy con mẹ kia? Tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ ai đợi mà lạ kỳ vậy? Chồng bệnh nằm thiêm thiếp suốt bấy lâu nay. Có thấy bà lo cho ổng gì đâu. Nói chi tới quét tước nhà cửa. Bởi vậy thấy lạ nên nói cho bỏ ghét có được không? Bà Thu không đáp, chỉ hừ lạnh một hơi rồi bỏ vô nhà. Thiếm Thu cùng vài người đi chung cười hả hê một trận rồi cũng bỏ đi. Nhưng họ đâu biết người họ vừa đụng không phải là bà Chi. Bà ta ngồi trong nhà nhếch môi, ánh mắt chợt sáng lên một tia đỏ quét, mặt sầm xuống tối mù. Cùng lúc đó, anh em Lễ và Nghĩa đang đi trên con đường đất khô ráp, trên đầu nóng bưng bưng vì cái nắng chói chang. Tới một ngôi nhà lớn đồ sộ và trang nghiêm, Nghĩa nói nhỏ: "Anh kêu mở cửa đi." Lễ khó chịu cằn nhằn: "Sao mày không kêu? Mày rủ tao đi thì mày kêu đi. Với lại mày thấy chứ tao có thấy đâu mà kêu tao." "Kiếm ai đó?" Một giọng nói trong trẻo phát ra, làm hai anh em Lễ Nghĩa giật mình quay qua. Phía sau cánh cửa chính là một cô gái có dáng dốc nhu mị, nét mặt nho nhã. Chiếc áo bà ba đỏ càng làm tôn lên làn da trắng hồng. Hai anh em có chút khựng lại. Nghĩa lắp bắp: Cho hỏi, có phải đây là nhà của bà Chính Tài Lẹt không vậy?" "Phải rồi. Hai anh tới đây có chuyện gì không?" Có. Cho tôi gặp bà Chính nói chuyện chút." "Mời hai anh vô." Hai người theo chân cô gái chưa rõ tên tuổi nhưng rất là xinh đẹp hút hồn, đi vào bên trong căn nhà. Dù đang nắng nóng nhưng khi vào tới bên trong thì như bước sang một thế giới khác, lành lạnh lạ thường lắm. Chớp mắt một cái đã không thấy cô gái mặc bà ba đỏ khi nãy đi theo mình. Anh Nghĩa đánh nước bọt cái ực rồi nói nhỏ: "Ê, có khi gặp ma giữa ban ngày không trời?" "Ma nè." Một giọng nói lạ cất lên sau lưng, khiến cho họ giật bắn người. Ma. "Ma bà nội mày, là tao nè, người mà hai đứa bay kiếm nè." Một bà cô độ chừng 50, thân người cân đối, khuôn mặt nhân hậu, nhưng ăn nói có phần hơi cọc lốc. Bà mặc cái áo bà ba màu hồng, có phần dịu dàng, muốn lát mắt. Chân mang đôi guốc gỗ, mỗi bước đi là vang lên tiếng lộp cộp. Bà Chính vừa đi vừa nói: "Sao đây? Anh em nhà Lễ Nghĩa, con ông bà Quân nè, có ông chồng mới chết nè, phải không?" Bà Chính an vị trên chiếc ghế, mắt nhìn chăm chăm vào anh em Lễ Nghĩa. "Rồi, trình bày luôn đi." "Dạ, bà Chính nghe con kể rồi coi giùm con. Coi trong xóm con dạo gần đây có phải phạm cái gì không tốt không?" Nghĩa tự tốn kể lại hết những chuyện quái dị xảy ra trong xóm. Từ chuyện thằng Bo con chị Dương chết mà cái bụng phình to ra, nổi gân máu quá trời. Cái đống tả của nó sau nhà thì bị bới lên. Phần chất thải trong tả giống như bị con gì ăn mất. Rồi tới hai cái chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân của ông Quân và ông Chi. Kể cả chuyện hồi khuya, Nghĩa thấy vong hồn ông Chi về kêu tên mình, mà kế bên ông có cái đầu nối với bộ lòng lủng lẳng, bay bay thôi, chứ không có tay chân hay thân mình gì hết. "Ông lẽ ma lai, Nguyệt Thư à?" Tiếng kêu vừa dứt, cô gái áo đỏ khi nãy từ bên trong bước ra, làm hai anh em Lễ Nghĩa lại chú ý. Nguyệt Thư đi lại gần bà Chính hỏi: "Dạ, có chuyện gì vậy cô?" "Con theo hai thằng này qua nhà nó, coi thử nhà nó có âm khí không. Dạ. Mà khoan, lỡ có gặp cái gì á, nhớ không có manh động nghe chưa. Dạ con biết rồi, con đi lát con về. Nói xong Nguyệt Thư rảo bước cùng anh em lễ nghĩa đi về. Suốt đoạn đường trở về, Nghĩa cứ nhìn lơm lơm Nguyệt Thư. Lễ lên tiếng chọc ghẹo. Thấy mồi sắp có em dâu rồi đó. Ê, mà làm gì làm, phải đợi mãn tang em cô nội. Nguyệt Thư khó chịu ra mặt, nhưng cô không nói. Chỉ có anh Nghĩa là mặt mày đỏ ửng lên vì thẹn thùng. Chốc sau cũng tới nhà. Nguyệt Thư đưa tay bắt ấn quét ngang mắt. Thiên linh, địa linh, âm dương linh, khai nhãn. Mắt cô ánh lên một tia sáng lóa, rồi phục nhanh. Anh Lễ vẫn cà rỡn, tay cầm ly nước đặt lên bàn mời Nguyệt Thư. Em vào uống nước đi. Anh bớt giỡn cho vui. Lễ tặng hắn vài cái vì quê độ với câu nói của Thư. Nghĩa vẫn ngồi im ru, ngắm nghía từng cử chỉ hành động của cô. Nguyệt Thư sau khi dò xét khắp căn nhà thì vẫn không nhận thấy chút âm khí nào, ngoại trừ trước sân tối hôm qua nơi Nghĩa đã gặp ông Quân. Tôi thấy nhà anh bình thường, không có gì hết. Còn mấy chuyện kia để tôi từ từ điều tra sau. Tôi xin phép về. Để tôi đưa em về. Không cần, tôi tự về được. Cảm ơn anh. Mắt hai người chạm nhau, Nghĩa say đắm với ánh mắt dịu dàng của cô gái nhỏ nhắn mà xinh xắn dễ thương. Bóng Thư dần xa khỏi tầm mắt, lòng anh bồi hồi khôn nguôi. Ánh hoàng hôn đỏ rực một góc trời. Bên nhà Thím Thu vừa cơm chiều xong, đang ngồi thảnh thơi thì nghe tiếng gọi ngoài cửa. Bà Thu có nhà không? Hả? Ai đó? Hằng Sa Tăng nè. Ủa, bà qua đây chi vậy? Ở ngoài xã có đoàn lô tô mới về, tính đi coi mà tối dậy mình ớn quá, nên qua rủ bà đi chung cho đỡ sợ. Cũng được. Mà tắm rửa cơm nước gì chưa? Chưa. Không mấy, để tôi chạy về tắm cái rồi qua liền ha. Bà có làm gì làm lẹ lẹ rồi đi. Rồi bà Hằng te te đi về. Thím Thu vội vào soạn đồ đi tắm. Bất ngờ cơn đau bụng nhói lên. Ra tới nhà tắm, thấy bên trong có người, thím la lớn. Ai ở trong vậy? Ra lẹ coi, cấp cứu cấp cứu. Cấp cứu cái gì? Bộ không nghe tiếng tôi dội nước hay sao mà kêu sầm vậy? Đi ra sau hè đi. Thím Thu nhăn nhó, không biết ăn phải thứ gì mà cái bụng lại dở chứng. Ngước lên thì thấy trời đã chạng vạng, ra sau hè giờ này thì ớn lắm, nhưng đứng đây chờ lại chết thân. Thôi thì làm liều, lần này thím sẽ làm xấu mặt với thổ địa một bữa để gạt bỏ nỗi sợ đi. Sau khi làm xong chuyện, thím Thu bỏ vô nhà sửa soạn đi hội chợ, không hề biết một cặp mắt đầy sát khí đang lăm le nhìn thím từ phía xa, miệng lộ ra một nụ cười nham nhở. Sau buổi xem lô tô náo nhiệt, Thím Thu cùng bà Hằng lội bộ về trên con đường đất tối om với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Bởi vì ngồi mấy tiếng đồng hồ, tốn cả mớ tiền mà chẳng kinh được gián nào. Gió thổi hiu hiu từ hai bên đồng lúa, hòa với tiếng kêu rền của những con ẩn ương, cảm giác như vừa yên bình lại vừa rờn rợn. Về tới cây cầu dán ở đầu xóm, bất chợt cơn đau bụng lại ập tới. Thím Thu ôm bụng, hất hải nói. Ê, bà đợi tôi chút được không? Còn không mấy, bà về trước đi, cũng gần tới nhà rồi. Ủa sao vậy? Tôi đau bụng quá, bà đi trước đi, tôi xuống mé sông giải quyết một cái rồi về. Thánh thần thiên địa ơi, đàn bà đàn bí gì kỳ vậy? Thôi lẹ lẹ đi nghe, khuya rồi đó, tôi về trước. Bà Hằng bỏ đi trước, còn Thím Thu thì mò mẫm từng bước xuống mé sông. Lạ thay, thím chẳng mắt đi ngoài mà bụng vẫn đau quặn, đau đến khó tả. Thím nghĩ mình bị rối loạn tiêu hóa hay là ăn phải thứ gì đó không hợp vệ sinh nên cứ ngồi lì dưới đó. Mấy con mỗi bữa nay được bữa tiệc máu thả ra. Thím Thu chịu hết nổi, đứng lên đưa tay đặt lên bụng thì thím sững sờ. Cái gì vậy? Sao bụng mình? Rồi tiếng la lối của thím làm vỡ tan bầu không khí tĩnh mịch trong đêm vắng. Từ xa, thím thấy một cái đầu với hai con người đỏ lồm bay vút tới. Rồi nhanh như cắt, nó bay đến hút một lực mạnh vào bụng, làm thím loạn choạng trượt chân té xuống nước. Vừa mới ngồi lên đã thấy mặt mình áp sát cái thứ vừa tông vào bụng kịp. Thím Thu tê người khi thấy thứ đối diện ở cự ly gần đến như vậy. Làn da nó trắng xác cùng đôi mắt đỏ ngầu, miệng thì cười lên khằng khặc. Không ngoài dự đoán, đó là bà Chi. Thím Thu trợn mắt, sợ hãi không thốt nên lời, mắt vô thức chảy ra hai hàng lệ. Bất chợt một bàn tay nhớp nháp lạnh như đá chụp lấy cổ chân của thím kéo xuống. Cái đầu của bà Chi trên này trợn mắt, dường như cảm thấy ở đây có một thế lực khác nên bay đi, để lại thím Thu dùng dãy dưới làn nước lạnh buốt trong đêm. Sau một lúc cựa quậy, xác của thím Thu nổi ngửa lên mặt nước với cái bụng phình to. Sáng ra, xác thím trôi dạt vào khúc sông gần sớm. Mấy cô mấy dì lớn tuổi đi chợ thấy được thì quýnh quán hô to. Mọi người bị tiếng ồn làm cho chú ý thì túa ra hống hất. Đám đông hiếu kỳ càng lúc càng đông. Chú Sáu cũng có mặt, thấy xác thím Thu ở dưới nước, chú không nghĩ nhiều, liền cởi đồ lội xuống vớt thím lên. Anh Nghĩa cũng đi ra. Chú Sáu thấy anh tiến tới thì nói giọng bí hiểm: "Mày thấy cái gì lạ không hả? Thấy cái gì chú? Bụng của bà hả? Ờ, tao thấy nó lạ lắm nha." Nghe vậy, trong đầu anh Nghĩa liền nghĩ tới ngay một người, chính là Nguyệt Thư. Có thể cô sẽ tìm hiểu ra được nguyên nhân cái chết của thím Thu. Anh nói nhỏ với chú Sáu: "Chú ráng cầu vợ đi, để giữ cái xác thím Thu ở đây. Con chạy qua bên kia nhờ người ra coi tình hình cái đã." "Ờ, lẹ đi, chứ chồng bả ra là tao không có giữ được lâu đâu." Anh Nghĩa tức tốc chạy về phía nhà Nguyệt Thư. Cô đang quét sân, thấy anh sòng sọc xông vào thì hỏi: "Ủa, có chuyện gì mà sáng sớm anh qua rồi?" "Thím Thu chết rồi, mà chết lạ lắm. Em có bận gì không? Qua đó coi thử chút đi." Nguyệt Thư gật đầu rồi đi vào trong nhà lấy chút đồ. Sau đó theo Nghĩa chạy ra chỗ bờ sông. Đến nơi, xác thím Thu đã được đắp chiếu, khói nhang bay nghi ngút. Nguyệt Thư chen vào đám đông thì thấy chồng thím đang ngồi kế bên với vẻ mặt nặng trĩu, đôi mắt già diết nhìn cái xác của vợ. Nguyệt Thư bước tới gần, tay dở chiếc chiếu lên quan sát. Cô thấy cái bụng của thím Thu căng phình đến nỗi bung cả nút áo, đôi mắt trợn ngược đầy hoảng sợ, tay còn nắm chặt vạt áo. Nguyệt Thư bỏ tay ra khỏi chiếc chiếu vì mùi tử thi đang bốc lên nồng nặc. Cô bước lại một góc, tay bắt ấn quét một đường ngang mắt, nhìn về xác thím Thu. Luồng âm khí này, không lẽ là... Tại sao không thấy một ít tinh phách nào sót lại hết gì cả? Hả? Em nói gì vậy? À, không có gì. Mà tối nay anh rảnh không? Rảnh. Em muốn nhờ anh làm chuyện gì hả? Vậy tối nay anh gặp em ở cái cầu giáng đầu sớm nha. Mấy giờ? 10 giờ tối nay. Vậy tối nay gặp. Nguyệt Thư đi lại chỗ chồng của thím Thu. Cô ngồi xuống kế bên chú, một tay vuốt lưng chú dịu dàng an ủi: "Chú nén đau thương đưa thím về nhà, rồi tranh thủ tiễn biệt thím đoạn đường cuối. Để thím nằm đây hoài tội lắm." Sau một buổi chiều buồn bã ở sớm, bây giờ cũng đã 8 giờ tối. Nhà bà Chi yên ắng đến khác lạ. Bình thường nếu không có gì làm, bà ta sẽ hay đi gây chuyện, thập thò từ nhà này tới nhà khác để thu thập tin tức cho mấy tay chức sắc kia. Hôm nay thì không như vậy. Bà Chi đứng kế cái chổng, miệng nhếch một bên như đang âm mưu chuyện gì đó rất nguy hiểm. Có tiếng bước chân từ xa đi lại. Bà Chi đảo mắt thì thấy tên Thanh, người làm trong đình, hay qua lại âm mưu làm bậy với bà. Vô tới trong nhà, hắn cất giọng hỏi: "Mấy nay sao rồi? Chồng bà chết rồi đó, bà thảnh thơi rồi, có tin tức gì mới không?" "Tao không làm nữa." "Bà giỡn mặt với tôi hả? Bộ muốn làm là làm, muốn nghỉ là nghỉ sao?" "Tao nói là tao không làm nữa." "Bà ngon nói lại một tiếng nữa coi." Bà Chi ngoái mặt về phía tên kia, mắt hằn lên hai tia đỏ chói lọi. Cái đầu tách khỏi thân xác liền trong chớp mắt, bay lơ lửng, cười lên một tràng the thé. Tên Thanh khiếp sợ tới nỗi đái cả trong quần, vừa lết chạy ra khỏi đó, vừa la lên bài hải. Tiếng huyên náo khắp xóm trộn rộn, mọi người liền đi ra hóng hớt, coi thử ai xui tới nỗi mới 8 giờ đêm đã thấy ma. Anh Nghĩa đang ngồi ở gần đó, nghe tiếng la cùng với tên Thanh đang chạy trối chết, bèn chặn lại hỏi: "Chuyện gì mà ông anh la làng như vậy?" "Bà Chi á, bà là ma lai á." "Cái gì? Thiệt hả? Tao rảnh đâu mà giỡn với mày. Tao đang nói chuyện, tự nhiên cái đầu bà bay lên tách khỏi thân, mà phần dưới thì vẫn ngồi im. Thế ghê lắm." Anh Nghĩa khựng lại, lạnh gáy khi nghe câu nói này của Thanh. Lúc này có cỡ 7-8 người hàng xóm quanh đó ùa tới, ai cũng thắc mắc giống như anh Nghĩa, nên Thanh đành thuật lại câu chuyện. Mọi người nghe xong thì đều cho là vô lý, còn người thẳng tính thì chửi anh bị khùng chưa uống thuốc. "Thôi đi, không tin á thì đi tới nhà bà với tôi nè." Hết thải cũng đồng ý đi theo qua nhà bà Chi. Khi đi còn ồn ào bàn tán vì câu chuyện anh kể quá là vô lý. Tới nơi, Thanh ngớ người khi thấy bà Chi bình thường lành lặn đang đứng ở trước cửa, ánh mắt sắc lẹm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bà lên tiếng phủ đầu trước: "Bà nội cha mày cái thằng Thanh kia, ai nhập mày mà mày đi vô nhà tao á? Mày đứng giữa nhà mày đái vậy? Đái vậy còn la sảng nữa. Mày nói tao nghe coi, ai làm cái gì mày? Không lẽ mày ác tới mức mày ép tao làm gián điệp? Tao không muốn làm nữa, mày đứng giữa nhà mày đái vậy ha?" Tên Thanh sửng sốt, đột nhiên bị bà Chi đảo ngược tình thế, lại còn muốn vạch trần việc làm không tốt lành, khiến cho hắn hoang mang đến quên luôn cả nỗi sợ. Mọi người quay sang trách móc, hắn ta lắp bắp giải thích: Cái gì? Ai ép bà làm cái gì?" "Mày ép tao đi rình mò từ nhà này tới nhà khác, coi người ta có của quý của lạ gì không thì báo cho mày, để mày tìm cớ vô nhà người ta mà mày chiếm. Tao bị mày chèn ép bấy lâu nay rồi, tao chịu hết nổi rồi. Chồng tao cũng đã chết, tao chỉ còn cái thân già cô đơn này thôi. Mày muốn giết thì giết tao luôn đi." Rồi bà quay sang anh Nghĩa nói: "Nghĩa à, thím xin lỗi nhà con nhiều lắm. Tại cái thằng ác ôn này nó bắt thím làm, nếu không nó hại vợ chồng thím, nên thím mới khai là nhà con có bộ ấm trà cổ. Thím ái nái từ đó cho tới bây giờ. Nếu ba con còn sống, chắc cũng sẽ hiểu cho thím thôi." "Có phải vậy không Thanh?" Tên Thanh bí đường. Có bao nhiêu chuyện xấu bà Chi đã khai ra hết. Đã vậy bà ta còn dẫm mắm thêm muối, và cái quần đã ướt sũng dưới thân khiến hắn không thể nào chối cãi được trước đám đông. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Thanh, hắn ngã xuống, mặt mày xai xẩm, mắt thấy tận mấy ông trời. Anh Nghĩa nhào tới đè lên người hắn ta: "Má mày thằng chó gian manh, bộ ấm trà nhà tao mày đem đi đâu rồi?" Mọi người hùa nhau lôi anh Nghĩa ra khỏi người tên Thanh. Hắn bây giờ mới trở mặt không khác gì bà Chi, miệng chảy máu, nhưng mặt vẫn nghênh ngang. Tao bán rồi, mày làm gì được tao? Mày tin ngày mai á cả nhà mày vô mộ ngồi hết không? Anh Nghĩa đang nóng, đã vậy còn bị khiêu khích. Nếu không có mọi người ở đây níu lại, chắc hôm nay ở sớm lại có thêm một buổi cháo đêm. Bà Chi đi cả nhắc lại nơi anh Nghĩa, quỳ xuống mà thổn thức. Thôi Nghĩa, thím lại con về giùm thím đi, đừng có kiếm chuyện với nó nữa. Đồ cũng đã mất rồi, bỏ qua đi con. Tên Thành lao máu trên miệng, giọng thì bực tức. Bà ngon rồi, chờ coi bà có sống yên ổn được hay không. Hắn dứt lại một lời hăm dọa rồi bỏ đi. Bà Chi như đạt được ý định, liền đứng lên phủi hai ống quần dính ít bụi đất, miệng nói mà ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cùng. Ngu dốt. Thôi Nghĩa à, mày về đi, bà con cũng về hết đi, hết chuyện để hóng rồi đó. Sau khi sự việc xảy ra ở nhà bà Chi không lâu, thì dưới gầm cầu giáng ở đầu xóm, tiếng khóc nỉ non của vong hồn thím Thu cứ văng vẳng bên tai vong hồn của một con ma nữ. Nó khó chịu quát tháo. Bà thôi đi nghe, khóc gì khóc hoài vậy? Cũng tại mày mà tao mới chết. Tao nhớ nhà, nhớ chồng tao, tao không có muốn ở đây. Vậy bà khóc hoài có sống lại được không? Bà im chưa? Nhưng tiếng quát tháo của ma nữ đột nhiên im bặt. Bởi vì từ trên bờ, Nguyệt Thư đứng chống nạnh kế bên anh Nghĩa, nhìn xuống mà chửi. Ê cái con ma kia, bữa nay mày gan rồi, còn dám kéo người xuống chết chung với mày nữa. Ủa, em nói chuyện với ai vậy? À em quên, thiên linh, địa linh, âm dương linh, khai. Tài Nguyệt Thư quét ngang mắt Nghĩa một cái. Lúc này anh lại nhìn xuống mé sông, thì thấy vong hồn thím Thu và kế bên còn có thêm con ma nữ. Con ma nữ giơ hai ngón tay thành hình chữ V, miệng nở nụ cười tươi, với khuôn mặt trắng bệch, bờ môi tái mét, không có chân mày, nhìn về phía hai người. Anh Nghĩa hét toáng lên, hai chân run cầm cập nấp sau lưng Nguyệt Thư. Má ơi, má nữa. Ma nữ trưng ra bộ mặt làm thân, nhỏ nhẹ đính chính. Em là ma, mà là ma hiền, không phải ma xấu. Nguyệt Thư không muốn rời ra, bèn cắt ngang. Khai mau, tại sao bắt hồn bà kia? Có ai muốn bắt bả đâu, tự bả hại bả mà. Mày nắm chân tao kéo xuống rõ ràng vậy mà bây giờ mày chối hả? Mày mà không nói lý do đó là bữa nay tao đánh cho khỏi đầu thai luôn nghe chưa. Ê, tính ra tôi cứu bả khỏi cái con ma lai kia luôn đó, mà chưa hết nha. Bả đau bụng, bả lại đây bả tính ấy ngay tại đây luôn nè. Tôi còn chưa thèm truy cứu đã vui lòng bỏ qua cho bả rồi. Bả bị con ma lai đẩy xuống nước, tôi nắm bả lại để cho con ma lai bỏ đi, mà bả tự giải đành đạch lên rồi bả tự ngợp luôn hà. Bả tự chết chứ có ai làm gì bả đâu. Ủa, vậy sao lúc đó con ma lai bay đi rồi mà mày còn giữ tao lại làm chi? Bà bị ngu hả? Bà bị nó ám rồi, cũng có thoát được nó đâu. Cái bụng bà chình in như bầu sắp đẻ kìa má. Nguyệt Thư nghe hai bên cãi nhau thì hỏi lại. Ma lai hả? Ở đây có ma lai sao? Thì là cái bà Chi đó đó. Cái đầu bà tự dưng bay lại tông vô bụng của thím nè. Thím té xuống cái ngồi mặt lên mặt nước, thì nhìn thấy bà, chính là bà đó. Ủa, sao ai cũng nói thím Chi là ma hết vậy? Mà thím Thu nói y chang thằng Thanh nói luôn. Nó cũng nói cái đầu của thím Chi bay lơ lửng, nghe thấy ghê quá. Không lẽ bà là ma lai thiệt hả? Thím Chi là ai? Thím Chi là vợ của bạn ba anh, mà chú mất rồi còn có thím thôi. Do bị cháy nhà mất hết của cải nên nhà anh cho chú thím ở nhờ ở cái nhà kho của nhà anh á. Vậy mai anh dắt em qua đó nghe. Được. Vậy bây giờ thì sao? em đưa hồn Thiếm Thu về nhà. Còn cái con ma nữ xí bùm bùm kia nha, mai mốt muốn cứu người á thì phải liệu tình hình mà nương tay, biết chưa? Biết rồi nè. Mà tôi tên Út Duyên đàng hoàng nha, sao kêu tôi xí bùm bùm hoài à? Giận hết sức à. Mà sao bà có anh Nghĩa đi theo hay vậy? Ha, hai người yêu nhau hả? Tôi để ý ảnh từ lúc tôi dạt về đây tới giờ á, mà chưa được nói chuyện với ảnh câu nào. Bà đúng là sướng thiệt á. Im đi. Nguyệt Thư trợn mắt ngạc ngang, nhưng mặt cũng thoáng đỏ lên đôi chút. Con ma nữ bấy giờ mới chịu im. Nguyệt Thư lấy cái đèn dầu đã chuẩn bị sẵn trong túi, dùng hộp quẹt châm lửa, rồi làm phép đưa hồn Thiếm Thu vào ngọn đèn. Nguyệt Thư nghiến răng rặn ra từng chữ. Rồi đó, cảm ơn cái lòng tốt quá kiếp người của bả thành kiếp ma của chị nha chị Duyên. Nguyệt Thư cùng anh Nghĩa đi về, để lại con ma nữ tên Út Duyên ngồi lèm bèm nhăn nhó một hồi mới chịu chìm trở lại xuống sông. Bầu trời đêm hôm nay quang đãng, ít mây, không sương nên trăng tỏa ra rất sáng. Nguyệt Thư cầm trên tay chiếc đèn dầu chứa linh hồn của Thiếm Thu, đang đi cùng anh Nghĩa về nhà của Thiếm. Gió thổi nhẹ nhẹ, làm làn tóc mượt mà cùng với chiếc áo bà ba đỏ của Thư bay phất phới. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt diễm lệ của cô, làm cho Nghĩa say đắm. Anh cứ mãi ngắm nhìn, đến nỗi không chú ý dẫm phải cục đá nằm giữa đường. Ôi da! Hả? Anh có sao không? Anh không sao. Có em ở đây thì anh bị gì được chứ? Thư đột nhiên kéo Nghĩa nép sát vào một bụi cây, rồi đưa tay bịt miệng anh lại, miệng khẽ thì thầm. Em thấy rồi. Nghĩa nhìn theo hướng Thư ra dấu. Bây giờ anh mới thấy sờ sờ trước mắt chính là cái đầu bay lơ lửng trong không trung, như lời nói bữa giờ của mọi người. Ở dưới còn kéo theo một cái bóng đen không rõ nhân dạng. Nghĩa tái mét mặt mày, đứng chết giấc. Thư thấy nó bay về hướng nhà anh thì thầm suy đoán. Nó bay về hướng nhà của anh, còn lôi theo hồn phách của ba anh. Có lẽ muốn hại thêm người trong nhà anh đó. Cái bóng đèn đó là hồn phách của ba anh sao? À, là do em chỉ khai nhãn tạm thời nên anh mới không nhìn rõ được hồn phách của từng linh hồn. Theo em thấy, con ma lai này không tầm thường đâu. Thư suy luận một lát rồi nói tiếp. Anh kể hôm đó nghe ba kêu tên mình, còn thấy ông đi cùng với con ma lai. Có nghĩa là chính con ma lai này ép ba kêu tên anh. Nếu hôm đó anh lỡ lên tiếng, nó sẽ dựa vào đó bắt hồn anh, gây ra hiện tượng giả trùng tan. Là sao anh chưa hiểu lắm? Có nghĩa là nếu anh trả lời, anh sẽ bị chết sao? Đúng rồi. Người xưa tin rằng ma quỷ gọi tên người sống, nếu người đó mà không biết lỡ miệng trả lời thì sẽ vô tình mở ra một cánh cửa trên cơ thể. Dựa vào đó, nhẹ thì bị nhập, nặng thì bị bắt hết hồn phách. Em cần tìm hiểu thêm về con ma lai này. Hôm nay mình không được đánh rắn động cỏ. Vậy lát anh tự đi về hả? Anh yên tâm, em với anh qua nhà Thiếm Thu, rồi em đưa anh về nhà. Tới nhà anh rồi thì khỏi lo cho em. Thư nói xong thì nở nụ cười ấm áp, như thể muốn xoa dịu nỗi lo sợ của Nghĩa. Anh cũng thấy yên tâm được đôi chút. Phía bên này, con ma lai đang hậm hực ra lệnh cho vong hồn ông Quân kêu tên người nhà. Nhưng ông cự tuyệt, nhất quyết không chịu hé môi. Con ma lai mất kiên nhẫn, tức mình. Nó dùng miệng thổi ra một luồng khí âm bay thẳng vào linh hồn của ông, làm ông đau đớn quằn quại. Mày muốn giết tao thêm lần nữa thì cứ làm đi. Đâu dễ dàng như vậy. Kêu tên vợ con mày nhanh. Không. Câu trả lời dứt khoát của ông làm cho con ma lai nổi điên. Nó không thèm ra lệnh nữa, lập tức dùng chùm ruột lòng thòng quấn hồn phách của ông Quân lôi về, để mà tiếp tục hành hạ suốt cả một đêm. Sáng sớm tinh mơ, bà Quân đang quét sân thì Nguyệt Thư đã xuất hiện. Ủa, cô kiếm ai? Dạ, con kiếm bác. Hả? Cô kiếm tôi có chuyện chi không? Dạ có. Anh Nghĩa cũng vừa thức giấc. Ba người nói qua nói lại vài lời, rồi Nguyệt Thư đi thẳng vào vấn đề. Hai người cùng kể lại những sự kiện đã xảy ra và cũng nói lên sự thật rằng bà Chi chính là Ma Lai. Làm sao để biết bả là Ma Lai thật đây? Nếu được á, bây giờ bác kiếm cớ qua đó, cố nhìn thử vào cổ của bà ta. Nếu có hai ngấn thì không phải, còn nếu ba ngấn thì chính xác là Ma Lai. Khi bác lại gần mấy cái loại này á, nó sẽ có mùi, lưỡi và môi của nó sẽ rất là thâm. Bà Quân ậm ừ bỏ ra sau nhà. Lát sau bà đi ra, đầu đội nón lá, tay cầm giỏ sách và ít đồ. Bây giờ bác qua đó, nếu như có chuyện giống như vậy, con làm ơn giúp nhà bác chứ. Dạ, bác cẩn thận. Bà Quân đi qua nhà bà Chi với tâm thế lo sợ. Đến nơi, thấy bà Chi vừa khép cửa lại đi vô nhà. Bà dồn nén nỗi sợ, mỉm cười rồi bước đến. Tiếng đập cửa phát ra. Thím Chi có nhà không thím? Ủa, chị Quân, sao bữa nay chị qua đây? Có việc gì sao chị? Tôi đem ít bánh trái tới cúng chú. Vậy chị vô nhà đi. Bà Quân bước vào. Căn nhà lúc này tuy là buổi sáng, ấy vậy nhưng không khí có phần lạnh lạnh. Sống lưng bà cứ gai gai mỗi khi nhìn vào bà Chi. Khi đặt ít đồ mang qua lên bàn dông của ông Chi, bà sửng sốt khi thấy cái khạp ấy. Chính là cái khạp bà đã đề cập với ông Quân lúc còn sống. Bụng bà trào dâng một cảm giác không an toàn, nhưng bà dại gì mà biểu lộ ra, phải kìm nén đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Bà giả vờ ho lên vài tiếng. Thím Chi, từ lúc chú mất tới giờ á, thím có đỡ được phần nào không? Bà Chi ngồi trên bộ giạc im lặng, dường như không hề chú ý tới bà Quân. Bây giờ bà Quân mới có cơ hội, đôi chân cẩn trọng bước từng bước nhẹ nhất có thể, tiến tới gần bà Chi xem xét. Nhìn vào phần cổ, bà run người khi thấy có ba cái ngấn. Bất ngờ bà Chi quay mặt lại, đôi môi thâm sì đập thẳng vào ánh mắt đang ngập tràn khiếp hãi của bà Quân. Tôi đốt nhang xong rồi, thôi không còn chuyện gì á, tôi về nghe thím. Bà Chi ngồi đó chỉ gật nhẹ đầu, mắt vô hồn, cử chỉ chậm chạp nhìn theo bà Quân đi mất, rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Về tới nhà, bà Quân dở quà cảm xúc. Bà run run kể lại tình huống khi nãy cho Thư và Nghĩa nghe. Bà còn nhắc lại hết toàn bộ nguồn gốc của cái khạp. Nguyệt Thư nghe xong thì đưa ra nhận xét. Có thể là nó đã mượn xác bà Chi để tồn tại, còn cái khạp nó dùng để nhốt hồn phách của bác Quân để tra tấn, nhằm mục đích muốn bác ấy gọi tên từng người thân để mà bắt hồn. Chuyện này để lâu không tốt, tối nay phải hành động, không thể để cho nó tồn tại thêm nữa. Vậy tối nay phải làm gì đem? Tối nay trăng vẫn còn sáng, khoảng giữa đêm hoặc là lúc bà con đi ngủ hết, nó sẽ tách cái đầu ra khỏi thân thể để đi tìm thức ăn. Em sẽ đối phó với phần đầu của nó, còn anh với anh Lễ, hai người vào nhà đem phần còn lại của cái xác đi thiêu. Khi trời sáng mà phần đầu chưa thể nào bay về để nhập xác thì nó sẽ tự động bốc cháy thành tro bụi. Trời ơi, liệu có ổn không vậy Thư? Con là con gái, một mình con đi gặp nó, lỡ có gì bất trắc. Bác yên tâm đi, nó không làm gì được con đâu. Túm tụm bàn chuyện hết cả buổi sáng, Thư về tới nhà thì nghe tiếng hỏi cà khịa của bà Chính tài lẹt. Dữ rồi ha, quá trời quá đất cô rồi đó cô gái. Cô dám một mình tối nay đi bắt ma luôn hả? Ủa, sao cô biết? Con kia đâu? Hiện ra đi. Tiếng cười chua lè, âm gian chát chúa cất lên. Một hình bóng quen thuộc với Nguyệt Thư hiện ra. Không ai xa lạ, chính là ma nữ Úc Duyên. Tôi nè bà. Ủa, sao nó đi theo con được vậy? Nó là ma gia mà. Bà Chính ngồi xuống ghế, tay cầm cây quạt, thông thả trả lời. Là tôi làm phép cho nó lên bờ theo dõi cô đó cô. Ủa chi vậy? Cô không tin con hả? Không phải là không tin, mà con ma lai này nó khá mạnh đó nghe. Một mình cô thì làm sao cầm cự được với nó? Phải có cái con nhỏ này. Nó nói bà láp bà xàm, đánh trống lãng, làm con ma lai đó mất tập trung, thì mai ra cô mới có cơ hội thắng được. Thôi ngủ nghe lấy sức gì đi, tối còn đi gặp nó. Đang nói mà tiếng cười khúc khích cứ vang lên bên tai. Bà Chính bực mình quay qua thì thấy Úc Duyên đang cắn tà áo, ỏn ẻn cười như thiếu nữ mới lớn mắc cỡ e thẹn. Bà bực mình nạt cho mấy tiếng. Còn cái con xí bùm bùm kia, mày làm cái gì mà cười một mình hoài vậy? Hết hồn à. Người ta đang nghĩ tới anh Nghĩa, nghĩ cảnh sau này có thể sống chung với ảnh, tôi đẻ con cho ảnh. Trời ơi, đã quá. Thôi bớt mơ mộng diễn dông lại đi, tôi quýnh cho một cái bay xuống sông nữa bây giờ. Ma nữ Úc Duyên làm cái mặt khó coi vô cùng với Nguyệt Thư rồi biến mất. Bà Chính cũng thở dài, tự thấy đáng thương cho cái tuổi về hưu mà không được yên ổn của mình. Rồi bà lại lo lắng cho tối nay, không biết cô học trò của mình có thể cầm cự được tới sáng hay không. Trăng đêm nay cũng gần như đã tàn, chỉ còn hình dáng cái lưỡi liềm nhỏ xíu. Linh khí nguyệt quang vì thế mà suy yếu. Trời bấy giờ cũng đã khuya, nhà ai cũng đã đóng cửa tắt đèn. Bà Chi thập thò cái đầu từ trong nhà nhìn ra, thấy bên ngoài đã vắng người, chỉ còn tiếng cú mèo kêu não nị. Bà ta vội đóng chặt cửa, đi về phía bộ giạc nằm xuống, nhắm mắt lại. Chỉ vài phút sau, có tiếng trăng trắc như xương gãy vang lên. Cái đầu bà Chi trong chớp nhoáng tách ra khỏi cổ, bay ra bằng phía cửa sổ, rồi vụt mất vào màn đêm. Anh em lễ nghĩa chứng kiến thì tái mặt, lễ xích hét lên. May mà nghĩa bịt miệng kịp thời. Ông bị khùng hả? Muốn la lên cho nó quay lại nó cắn chết liền, không kịp đau luôn hay gì? Đó giờ sống hai mấy năm, lần đầu tiên trong cuộc đời thấy cái vụ này. Ghê quá. Thôi về mày ơi. Tào Tao, đợi chút nữa nó bay xa xa, rồi mình vô nhà đem cái xác ra chỗ cái đống củi chất sẵn hồi chiều đó, quăng vô đốt là xong. Vậy hả? Ở bên này, Nguyệt Thư cùng ma nữ Úc Duyên đang phân vân, không biết tìm con ma lai ở đâu. Thư định bụng lấy chiếc la bàn âm dương trong túi ra tìm, thì Úc Duyên lên tiếng. Khỏi, để tôi hỏi mấy đứa cô hồn với ma đối ở đây, tụi nó chỉ cho. Sau chốc lát ngoại giao, Úc Duyên nhanh chóng chỉ đường cho Nguyệt Thư. Nó đang nhà ông Địa. Hả? Nhà ông Địa bán gà cuối sớm á hả? Đúng. Bây giờ tôi ẩn thân ha, bà tới đó hụ nó đi, rồi tôi xuất hiện sau. Nguyệt Thư không chậm trễ, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Có điều phải đi dòng đường ruộng vào sân sau, nơi ông Địa làm chuồng nhốt mấy con gà. Nguyệt Thư vào tới thì lập tức bắt gặp đàn gà đang co ro ép sát vào nhau. Một con gà xấu số đã bị con ma lai cắn cổ và đang nhâm nhi phần nội tạng. Nguyệt Thư móc ra một nắm muối hột trong túi, miệng đọc thần chú rồi ném vào con ma lai. Nó đang thưởng thức thì bị đau, trợn mắt hét lên rồi bay vụt đi. Nguyệt Thư dí theo tới một bãi đất trống thì thấy con ma lai dừng lại, quay mặt về Thư mà chửi. Mày là ai? Sao dám lấy mối chọi tao cái con điên kia? Tao là ai mày không cần biết. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày tồn tại trên dương gian này. Mày nghĩ cái loại thầy pháp đạo hạnh cỏn con như mày á thì làm được gì tao sao? Giới tới được tao đi rồi nói. Thư không đáp lời nó. Tay cô nhẹ nhàng lấy sắp bùa từ trong túi, miệng đọc chú Thiên Quả. Cô tung mấy lá bùa lên không trung. Lập tức Thiên Quả nghe hiệu lệnh, bùa quá thành ngọn lửa đỏ rực bay về phía con ma lai. Nó hoảng loạn né tránh rồi phản công, miệng phun ra một luồng sương đen dập tắt Thiên Quả của Thư. Chỉ có vậy mà muốn cho tao không tồn tại hả? Thiệt là nực cười. Dứt lời, con ma lai bay với tốc độ chóng mặt về phía Thư. Nó lè cái lưỡi thâm tím hôi rình ra như muốn liếm lên da thịt cô. Thư né sang một bên, nhanh trí lấy muối ra mà chọi tiếp. Phía bên anh em lễ nghĩa, họ đã lần mò tới trước cửa nhà. Nhưng con ma lai trước khi đi đã khóa chặt bên trong, nên chỉ còn cách leo thẳng vô bằng đường cửa sổ. Khúc đầu có hơi chật vật, nhưng sau đó cũng thành công đưa được phần thân dưới của bà Chi ra sau hè, chất đống củi khô rồi đổ chai xăng nhỏ chuẩn bị sẵn lên mà đốt. Ở phía bên này, Nguyệt Thư cũng đang cố câu vợ. Cô liên tục tung những sắp bùa lên không trung để lửa thiên đốt cháy, dí con ma lai bay vòng vòng. Con ma lai sau một chập bay là đà trối chết thì tức mình chửi bới. Ê, ê cái con kia, mày rảnh quá hả? Giọng ma lai vừa dứt lời, Út Duyên bây giờ mới hiện ra trước mặt Nguyệt Thư, chân cách đất một khúc. Ê cưng, đó vợ chế nghe người ta nói ma lai ghê dữ lắm. Vợ chế gặp cưng thì mới biết, quá ra cũng chỉ là cái đầu biết bay, cái môi thì thâm xì như bị trúng gió thôi à. À, nhìn mày tao đoán chắc cũng chỉ dạng ma da bình thường, được thầy pháp cao tay làm phép cho lên bờ chứ gì. Có cái gì hay ho mà nói tao? Ma da thì sao? Ít ra chế còn đi tắm thường xuyên, chứ ai như cưng. Mà cưng bay đi kiếm ăn chỉ cho cực, sáng ra chợ mua bịch huyết heo, vừa rẻ vừa sạch, uống vô cái là xong rồi. Thấy mình bị giễu cợt, con ma lai lao tới tấn công Út Duyên. Đang định phun ra làn xương độc thì nhất thời nó khựng lại. Cảm giác phần thân thể ở nhà dường như có cái gì đó không ổn. Bởi lúc này cũng chính là khi anh em lễ nghĩa quăng cái hộp quẹt vô đống củi đang chất cái xác bà Chi bên trên. Con ma lai định bay dậy thì Út Duyên nghiêng đầu cười khiêu khích. Ủa sao vậy cưng? Chưa kịp đáp lời thì một luồng linh lực màu vàng nhạt đánh thẳng vào con ma lai, phát ra một tiếng ầm. Cái đầu của nó rớt thẳng xuống nền đất, kêu lên một tiếng bịch. Nó loạn choạng bay lên, miệng chửi sùm. Là ai? Là con khốn kiếp nào đánh lén tao? Nguyệt Thư hất hàm. Tao nè, mày muốn đi về hả? Đâu có dễ vậy. Mày không cản được tao đâu. Nguyệt Thư tung thêm vài đòn đánh về phía con ma lai. Nó lượn lờ né hết các chưởng lực, rồi nhân lúc Thư hăng say tung chiêu mà luồn lách bay đi mất. Theo nó, nhanh lên. Duyên nghe lệnh liền bay theo hết tốc lực. Thư do là người phàm trần nên dù chạy bở hơi tai, mãi một lúc sau mới về tới nơi được. Con ma lai bay về tới nhà thì không thấy phần xác. Nó điên loạn gào thét bay ra ngoài tìm kiếm. Thấy sau vườn có đám lửa cháy đỏ rực, bốc khói đen ngòm. Nó gào thét rồi lập tức bay tới. Thấy anh em lễ nghĩa đang đứng canh ở đó, con ma lai liền nảy ra một ý định đen tối. Nó bay lùi lại lấy trấn, rồi dùng hết tốc độ, ý định đẩy anh Nghĩa ngã vào đống lửa. Nhưng chưa kịp đụng vào thì anh Nghĩa đột ngột quay phắt lại, trên tay cầm cây củi lớn đang cháy. Anh hét lớn đập vào con ma lai đang bay đến. Ngọn lửa bay vào ngay mớ tóc bù xù bốc cháy, làm con ma lai hoảng hốt bay loạn xạ, miệng không ngừng gào thét lên. Tao không thể chết, tao chưa giết hết cả gia đình dòng họ tụi bay. Nguyệt Thư cùng Út Duyên cũng vừa tới nơi, thấy con ma lai bị lửa cháy trọc lóc cái đầu, mặt mày đen nhẹm. Cô mím môi rồi hai tay kết ấn, miệng niệm chú. Câu chú vừa niệm xong thì một luồng âm phong mạnh bạo thổi hất con ma lai vào đống lửa. Nó tuyệt vọng buông bỏ, tiếng khóc ai oán của nó vang lên khò khè một lát rồi im bặt. Ba người một ma bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau mỉm cười. Họ không hề biết có một đôi mắt mang vẻ bí hiểm lăm le nhìn về phía Nguyệt Thư và anh Nghĩa. Bà Chi không còn thập thò ở sớm, vậy nhưng không ai để ý hay hỏi han đến bà. Họ cho rằng bà đã bỏ đi nơi khác mà sống. Có lẽ đó là nghiệp mà bà phải gánh. Trước kia bà Chi quở trách, chửi rủa chồng mình, còn ác miệng suối quẩy ông nhảy vào lửa chết cùng với đống sách yêu quý. Bây giờ người bị quả nghiệp thiêu cháy cả thân xác chính là bà ta. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Nhập Tràng Gieo Quán, một sáng tác của Văn Kiệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.